Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa. Chương 621, Động Phòng. Lan Hoa ngồi trên giường, thuận tay sờ một cái, trên đệm rải rác toàn là táo và đậu phộng. Sau một hồi náo nhiệt, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Lan Hoa đang cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe thấy Hỷ Nương ho khan một tiếng. Tứ gia trong tay ngài cầm hai cái cẩn, giờ phải mở khăn đội đầu của tân nương chứ. Cẩn là quả bầu, bổ quả bầu làm đôi, tân lang tân nương mỗi người cầm một nửa rót rượu mời nhau trong lễ thành hôn. Nữ quyến trong phòng không nhịn được bật cười. Lan Hoa đang tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì giọng của Bùi Khởi Đường từ bên cạnh truyền tới. Hóa ra phải mở khăn đội đầu trước, ta còn tưởng rằng phải uống rượu hợp cẩn trước. Tứ ca ca không vén khăn đội đầu lên thì uống rượu thế nào? Tứ tẩu còn không căng thẳng, sao sắc mặt huynh lại thay đổi cả rồi? Mặc dù Lan Hoa không nhìn thấy nhưng đã cảm nhận được sự căng thẳng và luống cuống của Bùi Khởi Đường. Hóa ra hắn cũng có lúc như vậy, không phải là gặp phải chuyện gì cũng có thể dửng dưng. Tâm trạng vui vẻ, mong đợi dường như lấp đầy nàng, đang lúc nàng không tự chủ được mỉm cười, trong đầu chợt nghĩ tới một giọng nói. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là lấy ngươi, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Lan Hoa không tự chủ được rùng mình một cái. Lan Hoa. Lan Hoa chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, khăn đội đầu đỏ đỏ trên đầu đã bị khều xuống. Nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy ánh mắt trong veo của Bùi Khởi Đường, không khí vui mừng và tiếng cười vui vẻ cũng đập vào mắt, khiến cho giọng nói trong đầu vừa rồi biến mất tâm. Nàng không sao chứ? Bùi Khởi Đường nhẹ giọng hỏi, vừa rồi hắn thấy rõ ràng Lan Hoa rung lên, hẳn là có chỗ nào không thoải mái, nên không cần biết đúng sai, vén khăn đội đầu lên. Lan Hoa lắc lắc đầu thấp giọng nói, không sao. Vốn định nói thêm mấy câu, nhưng cảm giác được vô số ánh mắt rơi trên người mình, nàng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Mọi người đều đang nhìn nàng dâu mới là nàng. Trong những ánh mắt kia có tò mò, có quan sát, còn có phỏng đoán. Lan Hoa nhìn xung quanh, đếm qua loa chắc có mười mấy người. Trước khi nàng gả tới cũng biết, mấy phòng cộng lại thì nàng có mười mấy cô tử, chỉ riêng một nhà Bùi Tư Thông, nàng đã có ba chị dâu, bốn cháu gái, ba cháu trai. Mấy phòng ở Cố gia đều rất vắng vẻ, không bằng một tộc lớn thực sự như Bùi gia. Từ nay về sau nàng sẽ phải sống ở nơi này rồi. Mọi người vây quanh lấy tứ tổ như vậy là không được. Lan Hoa nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, thấy một phu nhân vóc dáng cao gầy, da dẻ trắng nõn, dung mạo khoan khoái, vẻ mặt vô cùng tình cảm đi tới. Đây là đại tổ. Bùi Khởi Đường không đợi Bùi đại nãi nãi mở miệng đã nói cho Lan Hoa biết. Lại chỉ mấy nữ hài tử bên cạnh Lan Hoa nhìn theo. Ba nữ hài tử kia lớn thì khoảng 12-13, nhỏ thì khoảng 7-8 tuổi, ba người kia là muội muội, bên kia là nhị tẩu, tam tẩu, nhà chúng ta nhiều người, có thể nàng sẽ không nhớ hết, có điều không sao cả, nói chuyện mấy lần sẽ quen thuộc thôi. Lời Bùi đại nãi nãi muốn nói đều bị Bùi Khởi Đường tranh mất, nàng ta chỉ đành ngẩn ra tại chỗ, bày ra nụ cười cứng đờ, nhìn có chút lúng túng. Lan Hoa nhẹ kéo ống tay áo Bùi Khởi Đường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bùi đại nãi nãi, vất vả cho các tẩu rồi. Bùi đại nãi nãi thở phào nhẹ nhõm, đệ muội khách khí quá. Hỷ Nương nói tứ gia cầm hai cái cẩn không chịu buông ra, bây giờ đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi. Lan Hoa quay đầu nhìn Bùi Khởi Đường, ánh mắt Bùi Khởi Đường trong suốt sáng ngời, vui sướng từ bên trong lan ra, mặc hỷ phục dài, tay áo rộng, khẽ động cũng có cảm giác tay áo tung bày. Bùi Khởi Đường đợi Hỷ Nương rót rượu xong, quay đầu đưa một ly đầy rượu cho Lan Hoa, thấp giọng dặn dò, nàng nhấp một ngụm là được rồi. Lan Hoa gật đầu, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy hai thứ giống như quả bầu bị bổ ra, lại được nối với nhau bằng một sợi dây đỏ, hóa ra hợp cẩn là như thế này. Cánh tay vòng qua, cúi đầu mỉm cười, ánh mắt giao nhau, khẽ gật đầu, sau đó đều biến thành nụ cười khe khẽ bên khóe miệng. Lan Hoa khẽ nhấp một ngụm, quả nhiên là rượu quế hoa, vô cùng thanh ngọt. Bùi Khởi Đường uống cạn rượu trong cẩn, sau ba cẩn, ánh mắt hắn như bầu trời trong veo, phản chiếu nụ cười của nàng. Lễ thành. Hỷ Nương cười nói, người xướng lễ cũng đi tới, bên ngoài cũng mở tiệc rượu rồi, để cho tân nương nghỉ ngơi một chút, tân lang mau đi ra tiếp khách đi. Không vội, Bùi Khởi Đường nói, ta đã nói với Tử Du, Tịnh Thành rồi, để cho bọn họ giúp đỡ trước, hơn nữa phía trước còn có đại ca, nhị ca, tam ca. Tứ ca là sợ chúng ta bắt nạt tẩu tử sao? Một tiểu cô nương mặt tròn đi lên nói. Lan Hoa nhìn qua, đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương này vô cùng quen thuộc. Nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu lại không nói ra được. Tiểu cô nương còn muốn nói chuyện, lại bị một vị phu nhân kéo lại. Có điều như vậy lại khiến cho mọi người cười ha ha không dứt. Lan Hoa cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Người Bùi gia cũng không khiến cho nàng cảm thấy xa lạ, giống như là đã quen biết từ trước vậy. Có lẽ là bởi vì ở một đời nàng không nhớ kia, giữa bọn họ có chút liên hệ. Cái này cũng khó trách, cho dù một đời kia không có sự tính toán của Hứa thị, Bùi Khởi Đường vẫn là Triệu Linh, Bùi gia là người tận hiến với Khánh Vương, cũng sẽ liên hệ chặt chẽ với Bùi Khởi Đường. Đây chính là duyên phận. Đây là thất muội muội, Bùi đại nãi nãi cười giới thiệu. Muội đã chuẩn bị lễ vật cho các tẩu và các muội rồi. Lan Hoa nhìn Tiêu Mama, Tiêu Mama hiểu ý lập tức bưng mười mấy cái tráp xinh xắn đi ra, mỗi một tráp đều là gỗ tử đàn chạm hoa, quanh hộp lại khảm đủ màu gấm vóc. Tiêu Mama, A Quỳnh, A Mạc và Hàn Yên đưa từng tráp cho nữ quyến, tráp cuối cùng là của Hiển Nương. Hiển Nương cười cong mắt, còn có của ta sao? Tráp chi xong vừa đủ. Bùi đại nãi nãi thầm giật mình, nhìn Biển Mama bên người, Biển Mama gật gật đầu, vội vàng nhớ lại hình dáng của tráp. Được rồi, lấy lễ vật rồi bây giờ tất cả ra ngoài đi, để cho tứ đệ và đệ muội nói mấy câu. Bùi đại nãi nãi nói như vậy, các nữ quyến lúc này mới lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lan Hoa và Bùi Khởi Đường. Có mệt không? Bùi Khởi Đường nói, lát nữa kêu bọn A Quỳnh tháo đồ trang sức đội đầu xuống cho nàng đi, nhìn nặng quá, không giống ta chỉ đội mỗi một cái mũ nhỏ. Bị Bùi Khởi Đường nói như vậy, Lan Hoa thật sự cảm thấy cổ rất mỏi, mũ đội đầu đều là vàng rồng. Lúc bắt đầu chỉ cảm thấy căng thẳng, nên quên mất trọng lượng của nó. Bây giờ buông lỏng rồi, chỉ muốn lấy bớt nó xuống. Không cần gặp người ngoài nữa sao? Lan Hoa hỏi theo bản năng. Bùi Khởi Đường cười nói, không cần nữa, nói không chừng lát nữa mẫu thân sẽ đến có điều. Chuyện đó cũng không cần căng thẳng, ta cũng phải thay y phục. Nói xong Bùi Khởi Đường gọi Tiêu Mama vào, lại phân phó A Quỳnh, lấy trường bào màu đỏ thẫm trong tủ cho ta. Bùi Khởi Đường nói xong đưa tay cởi khuy trên người. Lan Hoa không khỏi kinh ngạc, chàng không ra ngoài thay sao? Nói ra rồi nàng không khỏi hối hận, đây chính là phòng của hắn. Hắn không thay y phục ở đây thì đi đâu? Rõ ràng là đã trải qua một đời người, sao lại còn hỗn loạn như vậy? Vẻ mặt Bùi Khởi Đường tràn đầy tươi cười, động tác trên tay cũng không ngừng. Hắn kẻ liếc thấy vẻ mặt Lan Hoa thẹn thùng cúi đầu, lúc này mới lấy trường bào trong tay A Quỳnh đi đến bình phong phía sau. A Quỳnh cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà cô gia không bảo nàng ta hỗ trợ thay quần áo. Nếu không nàng ta không biết phải làm sao mới tốt, giờ trong phòng trừ bỏ người của tiểu thương mang đến, vậy mà không có một hạ nhân Bùi gia ở đây, bọn họ phải nhanh chóng thăm dò sở thích của cô gia, có vậy mới có thể hầu hạ chu đáo được. Bùi Khởi Đường thay đổi quần áo đi ra, Lan Hoa cũng đã búi lại tóc, nàng chỉ cài mấy cây trâm làm đẹp, chứ không trang điểm phiền phức như trước, cả người trông càng thêm xinh đẹp. Bùi Khởi Đường cười nói, như vậy càng dễ nhìn. Lan Hoa bị Bùi Khởi Đường khen ngượng ngùng đỏ mặt. Bùi Khởi Đường nói, ta bảo phòng bếp nhỏ mang chút đồ ăn đến, chúng ta đơn giản ăn một ít trước nhé. Chàng không ra ngoài sao? Lan Hoa nhìn ngoài cửa, chắc tân khách đang chờ chàng ra kính rượu đó. Bùi Khởi Đường đứng lên vươn tay rót một chén trà cho Lan Hoa, ta đã an bài hết rồi, ra ngoài chậm một chút chắc bọn họ sẽ không để ý đâu. Mấy địa điểm tâm nhỏ xinh, còn có cháo ngô đã ninh nhuyễn. Bùi Khởi Đường lấy một cái chén bạch từ, tự tay múc cháo đưa đến trước mặt Lan Hoa, nở nụ cười tươi như hoa nở đầu tháng 7 tháng 8, vô cùng diễm lệ mà xinh đẹp. Nàng nếm thử chút cháo ninh vừa tới này, rất ngon đó. Tối hôm qua ta sai người ninh rồi nếm thử, cảm thấy chỉ ninh ngô thì hương vị rất đạm, liền bảo họ lại cho thêm hạt dẻ vào. Hương thơm ngào ngạt của cháo ngô bay đến, Lan Hoa bỗng cảm thấy hơi đói bụng. Để ta tự bưng. Sao hắn còn không buông bát xuống, chẳng lẽ muốn bón cho nàng? Bùi Khởi Đường lại nói, nàng không tiện thì để ta bón cho nàng nếm thử. Nàng làm sao mà không tiện? Lan Hoa cúi đầu xem liền thấy mình không biết khi nào thì một tay nắm chặt khăn tay, tay kia lại nắm quả táo trên giường. Thì ra nàng lại khẩn trương như thế. Phát hiện điểm này, Lan Hoa lập tức cảm thấy quả táo trong tay giống như là than lửa vậy, nướng đến nỗi cả người nàng nóng lên. Nàng lập tức đem quả táo vứt ở trên giường, lúc ngẩng đầu lên thì cái thìa kia đã đưa đến bên miệng nàng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường nhìn nàng sáng lấp lánh như sao. Lan Hoa sợ Bùi Khởi Đường lại nói ra mấy lời đường mật liền hé miệng ăn hết cháo, rồi vươn tay lấy cái bát trong tay Bùi Khởi Đường, ta tự ăn là được rồi. Lan Hoa đặt bát ở trên bàn, lại lấy một cái bát khác múc cháo để trước mặt Bùi Khởi Đường, chàng cũng ăn đi. Xong xuôi nàng liền yên lặng cầm lấy bát mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu. Ăn ngon không? Bùi Khởi Đường lại hỏi. Lúc này Lan Hoa mới nâng mắt lên, thấy vẻ mặt Bùi Khởi Đường ngọt ngào giống như ăn đường vậy, ngon lắm. Vậy ta cũng nếm thử. Bùi Khởi Đường múc một thìa, từ từ đặt bên miệng. Hơi nóng huân ánh mắt cùng hai má của hắn, khiến ánh mắt hắn càng thêm đen láy sáng ngời, khuôn mặt hiện lên màu sắc tươi đẹp như hoa đào nở vậy. Mỗi cử động của hắn đều chậm rãi, vô cùng cẩn thận, tựa như một bức tranh. Lan Hoa không biết lúc nào liền ăn xong một chén cháo. Bùi Khởi đừng nói, ta lại múc cho nàng chén nữa nhé. Không cần đâu, ta ăn no rồi. Lan Hoa nghi ngờ, nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ đến đêm, Bùi Khởi Đường liền thật sự không cần đi ra ngoài nữa. Bùi Khởi Đường cũng tỉ mỉ ăn nốt cháo, lúc này mới chịu đứng lên, vậy ta đi ra ngoài trước, lập tức sẽ trở về. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường đi ra ngoài, Lan Hoa nhìn bóng lưng hắn nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nàng đã thế này, lát nữa đến đêm nàng nên làm cái gì đây? Hắn đã đáp ứng tổ mẫu, đợi đến khi nàng cập kê mới có thể cùng nàng viên phòng. Cũng không biết hắn có thể tuân thủ hứa hẹn hay không và trưởng bối Bùi gia có biết việc này không. Nếu hắn chơi xấu thì nàng hình như cũng hết cách. Tiêu Ma Ma cùng bọn A Quỳnh đi vào phòng. Lan Hoa nhìn ra ngoài, trong phòng còn có người khác không? Hàn Yên đang cầm một cái lọ ấm đưa tới Lan Hoa trong tay. Không có. Tiêu Ma Ma nói, trong phòng giờ không có người của Bùi gia, nhưng bên ngoài có mấy nha hoàn và bà tử làm việc vặt vãnh. Chúng ta không nhìn rõ người của Bùi gia được, nếu không phải tiểu thư đã chuẩn bị trước. Hàn Yên lại nhanh nhẹn thì vừa rồi tặng lễ vật đã không thuận lợi như vậy. Đây là lý do tại sao Bùi Khởi Đường lại sớm đưa Hàn Yên đến bên người nàng. Hàn Yên đã từng làm việc ở Bùi gia, sớm quen thuộc lễ nghi quy củ, nhận được hầu hết người của Bùi gia. Vì thế mà khi nàng tới Bùi gia cũng sẽ không cần dùng đến hạ nhân Bùi gia nữa. Người này đúng là chuyện gì cũng đã nghĩ đến. Trong lòng Lan Hoa cảm thấy vô cùng ấm áp. Lan Hoa nói, mọi người ngồi xuống trò chuyện đi, bận rộn cả ngày ai cũng đều mệt mỏi rồi. Vài người ngồi xuống, Lan Hoa cũng ngã người nằm ở trên giường. Hai ngày nay nàng đều ngủ không ngon, giờ cảm thấy hơi mệt mỏi, khổ cho Bùi Khởi Đường vẫn còn phải ứng phó ở bên ngoài. Sau một lúc nàng nhìn sang Tiêu Ma Ma, Bùi gia thế nào, có khác nhà chúng ta quá không? Tiêu Ma Ma gật gật đầu, Bùi gia nhiều quy củ, dọc đường nô tỳ đã nhìn qua, mấy ma ma quản sự đều mặc áo vải bồi màu vàng, liếc mắt là có thể nhận ra. Ngày thường ma ma bên cạnh Bùi đại nãi nãi chắc có chức quyền không nhỏ. Tất cả hạ nhân nhìn thấy bà ta đều phải lễ nhượng vài phần. Vừa nãy chúng ta tặng nữ quyến lễ vật, vị mama kia cứ nhìn chằm chằm cái hòm, tất nhiên bà ta sẽ nhớ rõ màu sắc của cái hòm ấy. Nếu đại tiểu thư không chuẩn bị tốt lễ vật, chỉ sợ sẽ bị người ta nói này nọ. Lan Hoa thả lỏng địa cười, nếu đã vào Bùi gia thì có chút quy củ cũng cần phải biết, miễn cho không cẩn thận làm ra chuyện sai lầm, lại khiến trưởng bối Bùi gia khó xử. Tuy rằng Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường không phải là cha con thực sự, nhưng bọn họ còn ở Bùi gia một ngày thì không thể chỉ biết nhận Bùi gia che chở và lợi ích, lại còn muốn đứng ở phía trên mọi người. Huống chi hiện tại Bùi gia cùng Bùi Khởi Đường đã là phúc họa có nhau, bọn họ thân làm vãn bối hiếu kính trưởng bối Bùi gia là đúng rồi. Lan Hoa nói, không cần cố ý đi hỏi thăm tin tức chỗ hạ nhân Bùi gia, người Bùi gia nhiều nhưng chúng ta có thể chậm rãi quen thuộc. Xử lý xong mọi việc, Lan Hoa an ổn nhắm hai mắt lại, nàng phải nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Yến hội bên ngoài vẫn chưa loạn lên nhưng Liễu Tử Dụ sắp không thể duy trì được. Giờ hắn vô cùng hối hận đã đáp ứng giúp Bùi Khởi Đường ứng phó tân khách, để cho Bùi Khởi Đường có thể ở trong tân phòng cùng cố đại tiểu thư uống một chén cháo. Uống một chén cháo có thể bao lâu chứ? Lúc ấy hắn giơ tay ra tính thử, nhiều nhất chưa đầy một khắc thì chỉ cần cười một cái, đi qua hai bàn rồi nói dăm ba câu. Nâng vài chung rượu là có thể đi ra. Huống chi còn có Bùi đại gia cùng thế tử Hoài Nam Vương, Vương Tịnh Thành cùng nhau hỗ trợ. Bùi đại gia ứng phó Bùi gia đích thân thích, hai người bọn họ chủ yếu là ứng phó mấy bàn tân khách. Liễu Tử Dụ đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác giúp Tân Lan giải thích. Hắn sẽ nói Tân Lan đang chuyện trò cùng trưởng bối Bùi gia. Dù sao hiện tại Bùi gia đang rất lộn xộn, rốt cuộc là nói chuyện với vị trưởng bối nào thì ai mà biết được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mọi chuyện đều không dựa theo phán đoán trước đó của hắn phát triển. Những tân khách này chẳng những không thèm hỏi Bùi Khởi Đường đi đâu mà ngược lại lôi kéo hắn nói mãi không ngừng. Thái phi nương nương dạo này sức khỏe như thế nào? Ngươi nhậm chức ở đâu rồi? Nghe nói ngươi tính toán như thần, lần trước hộ bộ bị hạ bệ mười mấy người. Thật sự là tiền đồ vô lượng mà. Ngươi sinh ra năm nào, có hôn phối chưa? Nếu cứ tiếp tục thế này, Liễu Tử Dụ cảm thấy ngày sinh tháng đẻ của mình sắp khó mà giữ được. Cứ như thế, mấy vị trên bàn bắt đầu phân cao thấp với nhau. Người này biết một vị Lư tiểu thư ở thi hội đoạt được thi khôi, một vị Đổng tiểu thư hứa nguyện trước Phật tổ sang chay cho đến khi bệnh tình của mẫu thân khang phục, quả nhiên hiếu tâm cảm động trời xanh. Đây là lý do tại sao mấy năm nay hắn đều đóng cửa không gặp khách, cũng không tham gia yến hội nào. Sau khi hắn 13 tuổi, hắn cảm giác những phu nhân kia nhìn đến hắn ánh mắt liền phát ra ánh sáng màu xanh. Liễu Tử Dụ giờ mới nghĩ ra tại sao Bùi Khởi Đường lại để cho hắn cùng Vương Tịnh Thành đến giúp đỡ. Vì Vương Tịnh Thành cũng chưa có hồn phối. Quả nhiên, nửa canh giờ trôi qua, Vương Tịnh Thành thừa dịp rót rượu ghé đến bên Liễu Tử Dụ. Chúng ta trúng mưu Bùi Khởi Đường rồi, lát nữa hắn đến đây nhất định phải quá chén hắn, làm cho hắn không vào động phòng được, cho dù vào động phòng cũng phải khiến hắn không làm được gì, như vậy mới có thể giải hận. Vẻ mặt Liễu Tử Dụ đầy thương xót nhìn Vương Tịnh Thành. Có cừu oán tất báo tuy rằng không tồi, nhưng đôi khi mắc mưu cũng đành nhịn, cứ thế xung động đi lên chỉ có càng tổn thất thôi, chi bằng cố nuốt ngụm nước đắng này dù gì có thể bảo vệ chút tài sản cuối cùng. Tần Lang đến đây! Ai đó hét lên, Bùi Khởi Đường mặc bộ trường bào đỏ thẫm đi tới. Liễu Tử Dụ còn chưa nói gì đã bị Bùi Khởi Đường vỗ bả vai. Liễu huynh, cảm ơn huynh. Lực cái vỗ này của Bùi Khởi Đường rất lớn, làm cho Liễu Tử Dụ có cảm giác được người phó thác chuyện gì đó lớn lao lắm. Những ủy khuất lúc trước nhất thời biến mất không còn một mống. Ngược lại hắn còn dặn dò Bùi Khởi Đường, những người này đều có chuẩn bị mà đến, ngươi cẩn thận chút, đừng để lát nữa thật sự bị quá chén thì không ổn. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, cầm chén rượu tiến lên. Cả yến hội nhất thời phát ra một trận ồn ào. Nhìn trường bào màu đỏ trên người Bùi Khởi Đường, Liễu Tử Dụ bỗng nhiên cảm thấy thật là đẹp mắt, nếu như hắn mặc như thế chắc cũng rất đẹp. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy choáng váng, hắn thật sự say rồi. Cô gia đã trở lại. Thanh âm Tiêu Ma Ma truyền đến, Lan Hoa đóng quyển sách trong tay lại, đứng dậy từ giường mềm. Bùi Khởi Đường vén mành bước vào, ánh mắt hắn vẫn như cũ trong trẻo, trên mặt chỉ hơi hồng. Khi ở Tây Hạ, Lan Hoa từng thấy Bùi Khởi Đường uống rượu, uống mấy đàn rượu mạnh mà hắn vẫn có thể không đổi sắc mặt. Vậy mà hiện giờ lại như thế, chắc chắn hắn đã hơi say, cũng không biết những người đó rốt cuộc chuốc hắn bao nhiêu rượu. A Quỳnh, Lan Hoa phân phó, nhanh đi múc nước đến. A Quỳnh và A Mạc cũng không dám chậm trễ, lập tức lui xuống. Lan Hoa đi lên đón, hay là bảo phòng bếp nhỏ làm ít canh giải rượu. Lan Hoa nói xong liền đi đến bên người Bùi Khởi Đường, đang định đưa tay đỡ hắn liền cảm thấy cả người nhẹ bổng, hai chân bay lên trời, nàng đã rơi vào vòng tay Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường bế nàng lên. Bùi Khởi Đường, Lan Hoa có chút luống cuống nhìn hắn. Bùi Khởi Đường lại giống như không hề nghe thấy, cũng không thèm để ý tới sự giãy giụa của nàng, nhấc chân đi vào trong phòng. Hương rượu nhẹ nhàng phả vào mặt khiến Lan Hoa cảm thấy có chút say. Lan Hoa chỉ thấy trái tim mình đập rộn ràng, tay không biết nên đặt ở đâu. Trong lúc bối rối đụng phải châm cài trên đầu Bùi Khởi Đường, tóc hắn cứ thế rớt xuống dưới. Nàng vội vàng vuốt lại tóc của hắn cho bằng phẳng, không ngờ tay rung lên lại sờ đến cổ hắn, ngược lại kéo hắn càng gần nàng. Trán hắn thuận thế áp vào trán nàng, hô hấp nặng nề lẫn mùi rượu thơm ngát nhẹ nhàng thổi vào mặt nàng khiến lòng nàng rung lên, cả người như nhũn ra. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường kẻ gọi, thanh âm của hắn trầm thấp như tiếng thở dài mang theo chút âm rung. Hắn hơi hé môi khẽ động vào môi nàng, rồi lại bởi vì thở dốc mà rời đi, tựa như một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất vào trái tim nàng, khi thì nhẹ khi thì nặng. Tim Lan Hoa đập nhanh như trống, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng đang định không chải lại tóc cho hắn nữa thì bỗng cảm thấy sau đầu mềm nhũn, chẳng biết lúc nào nàng đã nằm trên giường. Nàng dương mắt nhìn lên, trường bào màu đỏ của người Bùi Khởi Đường đang rủ trên người nàng, từng tầng màu hồng lẫn với màu đỏ tươi, trông vô cùng dễ nhìn. Tay hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt mê ly. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường lại gọi một tiếng, nàng sợ hãi không? Hắn muốn nàng trả lời thế nào đây? Mà Bùi Khởi Đường cũng không chờ nàng trả lời liền cười rộ lên, ta không sợ. Chỉ cần được ở bên nàng, ta làm gì cũng không sợ. Có lẽ chuyện Bùi Khởi Đường nói không phải chuyện kia, mà là tất cả. Hắn nói trong tình huống ấy nên mới khiến nàng hiểu sai. Bùi Khởi Đường nói, con đường kia quá dài. Chàng nói gì cơ? Lan Hoa không biết Bùi Khởi Đường đang nói con đường nào. Ánh mắt Bùi Khởi Đường càng trong trẻo, con đường từ nhà nàng đến bên cạnh nàng, lại đi thêm từng bước một. Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đẩy ra cánh cửa kia. Ánh mặt trời lập tức xuyên qua tầng mây, chiếu sáng vạn vật, và nàng liền đứng ở đó. Chỉ có nàng mới có thể làm ta nhớ nhung, vô luận ta ở nơi nào, vô luận ta là ai, chỉ có nàng là quan trọng nhất. Bùi Khởi Đường cúi đầu, đôi môi mềm khẽ hôn khóe môi Lan Hoa, không phải mùi rượu mà là hương trà bạc hà thơm mát. Đầu lưỡi hắn mềm nhẹ đẩy miệng nàng ra, tay hắn bao phủ gương mặt nàng, sau đó hắn hôn nàng từ ôn nhu đến kịch liệt, giống như muốn khảm cả người nàng vào lòng hắn. Sự nóng rực quấn quýt ở đôi môi khiến cả người nàng rơi vào một loại cảm giác kỳ diệu. Tê tê, mềm mềm, cảm giác kỳ diệu ấy đuổi đi sự sợ hãi và e lệ trong lòng nàng. quần áo dần trở nên hỗn độn, tay Bùi Khởi Đường để ở bên hông nàng, mặc dù có chút vụng về nhưng lại giống như đột nhiên thông suốt chậm rãi tìm kiếm thứ hắn muốn. Thật lâu sau, môi rời môi, Lan Hoa thở dốc từng ngụm giống như muốn cướp trở về chút không khí vừa bị cướp đi kia. Trên mặt Lan Hoa tràn đầy đỏ ửng vì thẹn thùng, hình ảnh ấy giống như một ngọn lửa đột nhiên dẫn lên người Bùi Khởi Đường, làm cho ánh mắt sâu thẳm của hắn nhiễm thêm sắc thái mê ly của tình dục. Hắn vất vả lắm mới một lần nữa ổn định lại hô hấp, từ từ đứng dậy, ta đi thay quần áo trước. Bây giờ Lan Hoa mới nhớ tới lúc nãy nàng sai A Quỳnh đi múc nước đến, vừa rồi nàng cùng Bùi Khởi Đường ở trong phòng, chắc chắn A Quỳnh các nàng đã nhìn thấy. Chương 622, cảm động. Lan Hoa vội vàng sửa sang lại quần áo của mình. Đến khi Bùi Khởi Đường lần nữa tiến vào, Lan Hoa đã thay xong áo lót tựa vào mép giường đọc sách. Đang đọc gì thế? Bùi Khởi Đường dường như quên mất chuyện xảy ra vừa rồi, xích đầu lại gần. Sau khi tắm xong, trên người hắn không còn mùi rượu nữa. Lan Hoa đưa sách qua, cũng không có gì, chỉ là xem mấy phong cảnh ở Quảng Nam. Nhà chàng còn dùng quả la hán làm trà uống, đó cũng là đặc sản của Tây Lộ Quảng Nam, còn có rất nhiều dược liệu giải độc, chỉ là chúng ta thường ngày rất ít dùng. Bùi Khởi Đường cúi đầu nhìn qua, nét đỏ ửng trên mặt Lan Hoa còn chưa lui, ánh mắt dừng lại ở trên sách, dáng vẻ rất không tự nhiên. Hắn biết Lan Hoa lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng ngại ngùng như thế. Chàng ngủ bên trong đi, Lan Hoa co chân lên, sau khi thành thân nữ tử đều ngủ ở bên ngoài. Ta nằm ngoài, Bùi Khởi Đường cười nói, tránh cho nàng ngủ không yên. Lan Hoa không tranh cãi với Bùi Khởi Đường, nàng luôn cảm thấy đây là một đề tài rất lúng túng, trong một đêm hai người đã ngủ với nhau rồi. Lan Hoa kéo chăn hỉ màu đỏ thẫm lên, nhịp tim đập rất nhanh, dường như cả chăn đều rung động theo, ngay sau đó nệm bị lún xuống, một góc chăn bị vén lên, hiển nhiên là Bùi Khởi Đường cũng nằm vào rồi. Chẳng những như vậy, hắn còn nghiêng mặt lại, mùi xà bông nhàn nhạt trên người kia phả vào mặt, Lan Hoa bỗng nhiên có chút hối hận, nàng không nên đồng ý ngủ ở phía trong, nên bây giờ mới không có chỗ để tránh. Chàng không thấy nóng sao? Nghe thấy tiếng Lan Hoa, khóe miệng Bùi Khởi Đường ngẽ cong lên, không nóng, còn hơi lạnh. Ta hơi nóng, chàng có thể dịch ra ngoài chút không? Bùi Khởi Đường không nhịn được cười sâu hơn, nàng làm sao có thể không nóng, cả người đều chui trong chăn gấm, chỉ chừa lại khuôn mặt ở bên ngoài. Bùi Khởi Đường đưa tay lôi chăn ra, kéo đến cổ Lan Hoa, như vậy thì sẽ không nóng nữa. Cảm giác mát lạnh ập tới, vô cùng thoải mái, nhưng Lan Hoa lại cảm thấy một loại nguy hiểm vô hình, nàng vội vàng nắm lấy chăn đáp lại, ta vẫn cảm thấy lạnh. Thật sự sợ nàng bịt kín mình đến toát mồ hôi, Bùi Khởi Đường đưa tay ra đặt lên eo Lan Hoa, vậy thì ngủ đi. Người này là đang nhắc nhở nàng, chăn của nàng là không có bất kỳ tác dụng nào, Lan Hoa cảm thấy hôm nay mình như biến thành kẻ ngốc rồi, chuyện gì cũng để cho Bùi Khởi Đường chiếm thượng phong, chân nàng khẽ động một cái, đạp chăn xuống một chút. Bùi Khởi Đường, Lan Hoa vừa mới mở miệng. Nhưng Bùi Khởi Đường lại đưa ngón tay đặt lên môi, quay đầu thổi tắt đèn trên đỉnh đầu. Phòng lập tức tối đi rất nhiều. Lan Hoa vội vàng xoay người qua, dịch vào phía trong. Nàng đừng có ép mình thế chứ. Giọng nói trong trẻo truyền tới, Lan Hoa chỉ cảm thấy bên eo chặt lại, cả người rơi vào một cái ôm. Bùi Khởi Đường, Lan Hoa ngọ ngoại, ta không quen ngủ như vậy. Ta cũng không quen, Bùi Khởi Đường nói, khi còn bé ta lớn lên ở bên ngoài, từ trước đến nay đều là một mình. Sau khi chuyện đó qua đi, chạy trốn khắp nơi, ta từng bị người bên cạnh bán đứng một lần, suýt nữa thì bị kéo đi chém đầu. Từ đó về sau lúc ngủ ta đều cách rất xa, đối với ta mà nói ngủ chung với người khác thà rằng ngủ một mình càng an toàn hơn, chỉ cần trong tay nắm lưỡi dao sắc bén, sẽ không sợ gì nữa. Nhưng bây giờ thì khác, Bùi Khởi Đường nói, bây giờ chúng ta đã thành thân rồi, tương lai bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải ở bên nhau, cho nên sau này đi tới chỗ nào ta có thể nghĩ tới, có thể làm được đều sẽ là ta và nàng. Lời này của hắn nghe mặc dù có chút đạo lý, nhưng cũng có vẻ hơi lý sự cùng, mặc dù Lan Hoa nghĩ như vậy, nhưng cơ thể dần dần không cứng đờ như thế nữa, chàng chưa hề nói về mẫu thân của chàng với ta, chàng đã gặp bà chưa? Gặp rồi, Bùi Khởi Đường nói. Khi còn bé ta thấy một phu nhân đứng ở trong góc nhỏ khóc thầm, lúc ấy ta không biết tại sao bà ấy lại khóc thương tâm như thế, sau khi lớn lên mới dần dần hiểu, có điều từ đó về sau, cũng không có tin tức gì nữa. Tay Lan Hoa rũ xuống, đặt lên mu bàn tay Bùi Khởi Đường, chàng gọi Bùi phu nhân là mẫu thân sao? Rất ít gọi, Bùi Khởi Đường nói, có điều bà ấy thực sự giống như một người mẫu thân. Bùi phu nhân không biết thân phận thật sự của Bùi Khởi Đường, nhất định nghĩ Bùi Khởi Đường là đứa con phòng ngoài của Bùi Tư Thông, nhưng vẫn có thể đối xử như vậy, quả thật khiến cho người ta tôn kính, cũng vì cái này Khánh Vương mới chọn trúng Bùi Gia đi. Bất tri bất giác, Lan Hoa đã rút vào trong ngực Bùi Khởi Đường. Cách hai lớp y phục mỏng manh, dán chặt vào nhau, Lan Hoa chỉ cảm thấy lòng bàn tay cũng đang nóng lên, đặc biệt là trong phòng yên tĩnh như vậy, nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của hắn, cùng tiếng tim mình đập. Bỗng nhiên nghĩ đến từ vành tai chạm tóc mai. Vành tai chạm tóc mai, quấn quýt với nhau. Lan Hoa liền cảm thấy không thích hợp. Nàng đang nghĩ gì thế? Tiếng Bùi Khởi Đường ở ngay sau tay khiến cho Lan Hoa cảm thấy ngứa ngứa, nàng lập tức xoay người, tay vừa đẩy một cái liền chạm vào má hắn. Sao tay nàng nóng thế? Lan Hoa còn chưa kịp phản ứng, Bùi Khởi Đường đã thấp giọng nói. Chẳng lẽ người động xuân tình ngược lại là nàng, rõ ràng là hắn ân cần trước, nàng mới xấu hổ như vậy. Lan Hoa cụp mắt xuống, nhưng ánh mắt lại rơi vào ngực Bùi Khởi Đường, vạt áo hắn mở rộng ngực nửa che nửa đậy, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, Lan Hoa có thể thấy vết thương rõ ràng phía trên. Năm đó, lúc nàng trị thương cho Bùi Khởi Đường đã từng nhìn thấy những thứ này, chỉ có điều lúc ấy nàng chỉ là cảm thán hắn những năm này gặp nhiều nguy hiểm mà thôi. Bây giờ nhìn vết thương chạy dài xuống dưới kia lại cảm thấy kinh hãi. Chỉ là những vết thương này có loại cảm giác như đã từng biết, Lan Hoa sờ lên theo bản năng. Trong đầu lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng như vậy, máu tươi như dòng nước chảy xuống, chảy qua nốt ruồi chu sa. Sau đó nàng nhìn thấy hai tay mình đầy máu. Lời từ sĩ nguyên lại một lần nữa xuất hiện ở bên tai. Hứa thị, sao ngươi không nói chuyện này cho nó, nói cho nó biết Cẩn Du treo cổ tự vẫn là vì thế tử của Khánh Vương bị nó giết chết. Cho dù ngươi không tin ta, cũng không thể tin nữ nhân giết chết cả phu quân của mình. Ở một kiếp trước mà bây giờ nàng không nhớ nổi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng biết rõ những lời đó là Hứa thị và từ sĩ nguyên dùng để ly gián nàng và Bùi Khởi Đường, nhưng nàng vẫn có chút sợ hãi. Lan Hoa nóng lòng chứng thực cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu kia, giơ tay kéo áo lót, kéo cổ áo của Bùi Khởi Đường xuống, một nốt ruồi chu sa ở ngực bên trái bất ngờ xuất hiện trước mắt. Lan Hoa, nàng đang làm gì thế? Bùi Khởi Đường nghiêng người đè qua. Lan Hoa muốn nói, môi lại bị hắn ngăn lại, tay nàng rơi trên lồng ngực trần trụi của hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của hắn. Từng nhịp lại từng nhịp, dường như đang nắm ở trong lòng bàn tay nàng. Cơ thể hắn có chút nóng bỏng, hô hấp vô cùng dồn dập. Một tay đè chặt tay kia của nàng, hôn nàng dồn dập hồi lâu mới buông ra, nhưng toàn thân lại nghiêng qua đè lên người nàng, hôn từ cổ nàng xuống, kéo khuy áo của nàng ra. Khi đầu lưỡi mềm mại của hắn rơi xuống ngực nàng, đầu óc nàng như ảnh một cái nổ tung ra, cảm giác tê dại chạy đến khắp tay chân xương cốt, toàn thân rơi vào một mảnh hỗn độn, thứ lúc ẩn lúc hiện vừa rồi nghĩ đến lập tức biến mất. Lan Hoa cảm giác được Bùi Khởi Đường đang vụng về kéo quần áo của nàng ra, kéo mấy cái vẫn chưa được, khẽ dừng lại một chút. Hai người đều bình tĩnh lại, Bùi Khởi Đường cũng dừng tay lại. Lan Hoa hơi buồn cười, mở mắt ra, thấy tròng mắt đen của hắn, ta muốn ở bên nàng lâu dài, vĩnh viễn cũng không xa nhau. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường lại kéo nàng vào trong lòng, ta đã hứa với tổ mẫu, ta sẽ chờ, tương lai ở bên nàng trọn đời, con cháu đầy nhà. Nghe thấy lời này, Lan Hoa cay cay mũi, trước mắt lập tức mờ nhòe đi. Bùi Khởi Đường đã từng hỏi nàng, kiếp trước có con cái hay không? Nàng nói thật, tổ mẫu cũng nói nếu như tuổi tác quá nhỏ đã chung chăn gối, tương lai không dễ sinh đẻ. Không phải vì hắn hết lòng tuân thủ lời hứa với tổ mẫu, mà là muốn gắng sức thực hiện ước định con cháu đầy nhà, bên nhau đến già với nàng. Lan Hoa đưa tay quấn lấy cổ Bùi Khởi Đường, nâng người lên hôn lên môi Bùi Khởi Đường. Đời này, nàng không chọn sai người. Chương 623, kẻ khó nhằn. Thấy Lan Hoa ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ vui mừng, Bùi Khởi Đường cơ hồ hít một hơi lạnh, tựa như khí huyết toàn thân từ ngọn tóc bắt đầu vọt xuống dưới eo. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình. Khó chịu. Hắn vốn vô cùng tự tin đối với việc này, dục vọng còn không phải là tùy theo lòng mình sao, cho dù ham muốn điên cuồng cũng có thể khống chế được ở thời khắc then chốt. Nhưng bây giờ hắn lại không khỏi hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa, cả ngày lẫn đêm đều gần bên nhau, hắn có thật sự nhịn được hay không? Chẳng lẽ hắn thật sự phải kêu người chuẩn bị một cái giường ở thư phòng, lúc nào cũng có thể qua đó ngủ hay sao? Nhưng hắn lại không nỡ. Sống một mình lâu như vậy, ngày đầu tiên thành thân đã giống như sinh lòng quyến luyến. Lan Hoa dường như vẫn hồ đồ với mọi chuyện, tay luôn đặt trên vai hắn. Ngủ đi, giọng Bùi Khởi Đường hơi khàn, ngày mai còn phải nhận thân thích, khó tránh khỏi lại phải bận rộn. Bùi Khởi Đường khắc chế mình, lật người xuống giường, lại đưa tay ra kéo chăn cho Lan Hoa. Loại cảm giác này không tốt lắm, giống như bị mèo cào vậy, từ đầu đến chân đều không thoải mái, cổ họng cũng giống như bị lửa đốt phát đau, chỗ đó càng ngổng lên cao ngất. Bùi Khởi Đường không nhịn được đưa tay lấy chén trà, uống một ly trà lạnh. Cũng không biết là ai để trà ở chỗ này, vừa hay giải trừ sự khẩn cấp của hắn. Đúng lúc này, trong viện lại vang lên tiếng ầm ĩ. Lan Hoa ngồi dậy nhìn ra phía ngoài, dưới ánh đèn da thịt nàng mịn màng lộ ra trắng như tuyết. Bùi Khởi Đường mím mím môi đi giày vào, rút y phục trên giá xuống. Ta sai người đi xem có chuyện gì. Lan Hoa gật gật đầu, muộn như vậy rồi chẳng lẽ còn có người muốn náo động phòng sao? Đang nói chuyện, Bùi Khởi Đường đã gọi Tiêu Ma Ma vào. Làm sao thế? Trên người Tiêu Ma Ma còn mang theo hơi lạnh, hiển nhiên mới vừa đi ra cửa xem tình hình. Là thế tử của Hoài Nam Vương uống nhiều quá, đòi gặp tứ gia. Giọng Vương Tĩnh Thành đột nhiên rõ ràng. Đừng kéo ta muốn tìm Bùi Khởi Đường, ta phải nói với hắn, dạy hắn Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, đọc mấy sách đó, không được đâu, rất nhiều chuyện trong sách không viết. Tiêu Ma Ma không khỏi nhấp môi cúi đầu. Lan Hoa nghe cũng hiểu Vương Tĩnh Thành này thật sự uống nhiều rồi, nếu không sẽ không kêu la liều mạng như vậy. Bùi Khởi Đường nói, cho hắn thêm một chai rượu, nói với hắn, chờ hắn uống xong ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Tiêu Ma Ma đáp một tiếng, lập tức đi xuống an bài. Rất nhanh Vương Tĩnh Thành liền hô lớn, được, còn giấu rượu ngon, ta đợi ngươi. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Bùi Khởi Đường nằm trở lại giường. Lan Hoa không khỏi nói, như vậy có được không? Uống thêm chai nữa, Vương Tĩnh Thành thật sự thành con mèo say rồi. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, hắn uống không nổi hai ly sẽ ngủ thôi. Lan Hoa không hiểu những thứ này, thế tử của Hoài Nam Vương cũng là một người tính tình thật thà. Chỉ tiếc Hoài Nam Vương giống huynh trưởng đều bị hoàng thượng kiêng dè, sau này sợ rằng rất khó được ủy thác trọng trách. Nói tới chỗ này, Lan Hoa hơi cong môi lên. Bùi Khởi Đường thích nhất nhìn bộ dạng Lan Hoa như vậy, nàng lại nghĩ tới cái gì rồi? Lan Hoa nói, chỉ tiếc rất nhiều chuyện không phải là hoàng đế của chúng ta tự định đoạt được, rất nhanh hoàng thượng sẽ cần đến Hoài Nam Vương và huynh trưởng, đến lúc đó thì phải xem hoàng thượng vất thể diện của mình đi thế nào, đó nhất định là một cảnh rất động lòng người. Bùi Khởi Đường lại ôm Lan Hoa vào trong lòng. Lúc này Lan Hoa cảm thấy cái ôm của Bùi Khởi Đường khiến cho nàng cảm thấy rất bình yên, mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn cũng kéo lấy nàng, khiến cho nàng rơi vào một mảnh mê man. Bùi Khởi Đường rất nhanh liền nghe được tiếng hít thở đều đặn của Lan Hoa. Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng hôn lên tóc mai Lan Hoa, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Vào giờ phút này hắn thật sự cảm nhận được loại cảm giác này, có lẽ đây chính là anh hùng nhục chiến nhi nữ tình trường. Tân lang tân nương đã đi ngủ, nhưng các phòng của Bùi gia vẫn đèn đuốc sáng choang. Bùi Đại Nãi Nãi vẫn ngồi ở trên ghế chờ Biện Ma Ma trở lại, thời gian càng lâu nàng ta lại càng hối hận, sớm biết phiền phức như vậy, nàng ta đã không nên đồng ý cho Biện Ma Ma đi nghe ngóng tin tức rồi. Nhưng nàng ta cũng muốn biết 15 cái hộp mà Cố Thị tặng ra, bên trong mỗi cái rốt cuộc chứa thứ gì. Ánh mắt Bùi Đại Nãi Nãi rơi trên cái hộp của mình, bên trong đặt một chuôi ngọc như ý, mặc dù cũng không lớn, nhưng là dùng ngọc dương chi thượng hạng làm ra, chạm trổ cũng hết sức tinh tế, không tính là đặc biệt quý giá, nhưng cũng coi là hết sức dụng tâm. Phần lễ vật này, nàng ta cũng nên hài lòng, nhưng trong cái nhà này lại không chỉ có mình nàng ta là chị dâu, Cố Thị liệu có tặng cho nhị đệ muội, tam đệ muội đồ khác hay không? Trong lòng Bùi Đại Nãi Nãi rất hỗn loạn, rất có khả năng Cố Lan Hoa lợi dụng lần tặng quà ra mắt này mà mua chuộc lòng người. Giống như Biện Ma Ma nói vậy, nàng ta không thể vì Cố Lan Hoa tuổi còn nhỏ mà hạ thủ lưu tình. Cố Lan Hoa không phải là nữ tử bình thường, nàng ta quyết không thể xem thường, bởi vì nàng ta vì có thể có được cục diện ngày hôm nay đã bỏ ra quá nhiều, ai có thể biết chua xót của nàng ta. Nàng ta không thể đem tất cả vất vả cực nhọc này làm bàn đạp cho người đến sau. Đại Nãi Nãi, nha hoàng đi vào bẩm báo, Biện Ma Ma trở lại rồi. Ánh mắt nha hoàng lóe lên, trong lòng Bùi Đại Nãi Nãi trầm xuống, một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Ở cửa truyền tới tiếng hắt hơi, ngay sau đó rèm vén lên, Biện Ma Ma cả người đầy băng đi tới. Môi Biện Ma Ma đã xanh tím, cả người run lẩy bẩy. Bùi Đại Nãi Nãi không khỏi ngẩn người, người đây là làm sao thế? Nước mắt của Biện Ma Ma tràn ra, mặt đầy chua xót và phẫn nộ. Đại Nãi Nãi, lần này thì xong rồi, trong nhà có một kẻ khó nhằn rồi, là muốn đối phó với người. Bọn họ biết rõ nô tì là quản sự chỗ người, lại đối với nô tì như vậy. Bùi Đại Nãi Nãi phân phó hạ nhân, mau đi lấy y phục sạch sẽ cho Biện Ma Ma. Nha hoàng đáp một tiếng lập tức lui xuống. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bùi Đại Nãi Nãi đè sự cuống cuồng trong lòng xuống. Biện Ma Ma như mất phụ mẫu vậy, nô tì định đến chỗ tứ phòng nghe chút tin tức, ai biết mới vừa đi vào trong sân, một chậu nước đã tạt qua xối hết lên người nô tì, bọn họ nhất định là phát hiện ra tung tích của nô tỳ, nhưng cũng không đến nói chuyện, liền hạ thủ độc ác như vậy. Bà ta đây là không làm sao bày tỏ được nỗi khổ sở của mình. Hạ nhân Cố gia biết bà ta không thể bẩm báo với phu nhân. Ngươi đến viện của lão tứ làm gì? Bùi Đại Nãi Nãi cau mày, ai kêu ngươi đi? Nô tỳ là muốn nghe ngóng chút tin tức, biện ma ma nói. Nàng dâu mới tới, không biết bên cạnh có những ai, nội tình thế nào, nô tỳ sợ bọn họ sẽ gây phiền phức cho Đại Nãi Nãi. Người không biết nàng ta lợi hại thế nào đâu, vừa rồi trong phòng tân hôn, có tiểu thư trong phủ, còn có cô nãi nãi vai vế lớn trong tộc, tuổi tác cũng không sai biệt bao nhiêu, lễ vật Cố thị tặng bọn họ lại không giống nhau. Lúc người mới đến Bùi gia mất bao nhiêu thời gian mới nắm được những quan hệ này, Cố thị lại chớp mắt một cái đã khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Cố thị mua chuộc lòng người như vậy, chẳng qua dùng mấy cái hộp nho nhỏ đã khiến cho đồ tỳ bôn ba khắp nơi Đại Nãi Nãi người còn không chuẩn bị nữa, nhất định sẽ bị Cố thị ăn đến không còn một mảnh vụn nào. Biện mama vừa dứt lời, ở cửa liền truyền tới tiếng nói, biện mama có trong phòng không, phu nhân truyền bà ta qua nói chuyện. Biện mama môi run run thấp giọng nói, Đại Nãi Nãi người nhìn đi, đã tới rồi, chắc chắn phu nhân muốn xử lý đồ tỳ rồi. Chương 624, đối thủ mới. Trong phòng Bùi phu nhân, biện mama quỳ trên mặt đất, mặt đầy ủy khuất và ủ rũ. Nô tỳ vốn chỉ là muốn hỏi tứ nãi nãi ngày mai muốn sắp xếp thế nào, dù sao bên viện của tứ gia không có nhân thủ của nhà chúng ta, nếu như xảy ra sai lầm, làm lỡ ngày mai dân trà thì phải làm thế nào. Ai biết vừa mới đi lên còn chưa mở miệng gọi cửa đã bị tạt nước. Lúc ấy nô tỳ đã lên tiếng, nhưng nha hoàn kia giống như không nghe thấy gì, lập tức đóng cửa lại. Biện mama lấy hơi nói tiếp, nô tỳ biết chẳng trách được ai, tứ nãi nãi mới vừa vào nhà, hạ nhân trong tay có thể còn chưa quen thuộc tình hình, sơ suất không chú ý cũng là có. Nô tỳ chỉ muốn quay về thay bộ y phục, chuyện này tuyệt đối sẽ không nhắc tới trước mặt tứ nãi nãi. Bất luận lúc nào cũng không thể cáo trạng trước mặt phu nhân. Trong lòng biện mama hết sức rõ ràng, phu nhân tuyệt đối sẽ không vì một hạ nhân như bà ta mà giận cá chém thớt tứ nãi nãi, bà ta chỉ cần khuấy nước lên là được rồi. Nói cho cùng cách hai tầng bụng xa hai tầng núi, không phải con ruột của mình, cho dù bây giờ rộng lượng, oán hận chất chứa cũng sẽ có lúc bộc phát ra, huống chi phu nhân hẳn rất rõ ràng địa vị của Đại Nãi Nãi ở Bùi gia. Bùi gia không thể không có Đại Nãi Nãi, càng không thể không có nhà mẹ đẻ của Đại Nãi Nãi. Nhà mẹ đẻ của Bùi Đại Nãi Nãi họ Chu, tổ tiên từng đảm nhiệm phó tướng dưới quyền Bùi gia. Năm đó Bùi gia binh bại như núi đổ, vẫn là Chu gia đứng ra cứu nữ quyến Bùi gia. Người giao ly bởi vì trả thù Chu gia, chém giết 30 mấy người tộc Chu thị. Bùi thái phu nhân cũng thường nói, Bùi gia nợ Chu gia hơn 30 mạng người. Sau đó Bùi gia rời Quảng Nam đổi làm Quan Văn, nhưng Chu gia vẫn ở lại trấn thủ Tây Lộ Quảng Nam. Tiên hoàng đối với Chu gia luôn hết sức coi trọng, truy phong cho tổ tông Chu gia làm tướng quân trung nghĩa. Sau khi tiên hoàng băng hà, vua nào triều thần nấy, đương kim hoàng thượng không muốn trọng dụng hạ thần có năng lực thân tín của tiên hoàng, tính toán cho bọn họ thành hết đảng của thái hậu, duy chỉ không hạ thủ với Chu gia. Bởi vì hoàng thượng cũng biết tình hình của Tây Lộ Quảng Nam không có Chu gia, ai lại nguyện ý ở nơi đó đóng giữ hàng năm. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Bùi phu nhân uống một ngụm trà, sắc mặt dần dần nặng nề hơn. Ngươi là người đã hầu hạ lâu bên cạnh Đại Nãi Nãi, hẳn nên biết nặng nhẹ. Đại Nãi Nãi chủ trì nội trợ không dễ dàng, nếu như trên dưới hòa thuận, làm việc gì cũng thỏa đáng, cũng nở mày nở mặt nàng dâu phòng chính. Hôn sự này vốn là hết sức thuận lợi, Cố gia không làm khó chúng ta, khách khứa cũng đều đến cửa cổ vũ. Bây giờ đóng cửa lại, trong viện chỉ còn lại người Bùi gia. Bùi phu nhân nói tới chỗ này dừng một chút, chẳng lẽ còn muốn gây sóng gió hay sao? Biện mama vội vàng nói, nô tỳ không dám, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ nhận tội với tứ nãi nãi, đều là nô tỳ làm việc không chu toàn. Đừng tưởng rằng ta không biết gì cả, Bùi phu nhân cười lạnh một tiếng, mười mấy cái hộp tứ nãi nãi tặng ra, ngươi đều nghe ngóng rõ ràng trong đó rốt cuộc chứa những gì rồi chứ? Sắc mặt biện mama đại biến, lập tức nằm bò ra đất, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là... Ngươi có biết cái gì là ủy khuất hay không? Bùi phu nhân đứng lên, không phải là vì đi nghe ngóng tin tức bị người ta tạt một thân ướt hết, mà là tuổi đã lớn còn bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, không có nhà nào muốn dùng ngươi làm việc nữa, chỉ có thể cầm một chút tiền dưỡng lão trở lại nông thôn, sống không đến 2 năm thì sẽ nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ xem cả đời khổ cực lại rơi vào tình cảnh như vậy, đó mới thật sự là ủy khuất. Biện mama ngẩn ra, bà ta chưa từng thấy sắc mặt Bùi phu nhân nghiêm nghị như vậy. Bùi phu nhân nói, tính tình của Cố thị ta quá rõ, ta nói lại một lần nữa, Khởi Đường là con trai ta, khi còn bé quá ngang bướng bị lão gia đuổi ra khỏi nhà, chịu không ít khổ cực. Ta và lão gia đều áy náy với nó. Tục ngữ nói rất hay, con út cháu đầu lòng. Ta thiên vị nó đương nhiên có lý do của ta, không thể để mặc các ngươi xuyên tạc. Nếu như ta còn nghe được ai nói bậy bạ sau lưng, ta cũng sẽ không quan tâm đến thể diện của ai nữa đâu. Bùi phu nhân xoay người đi vào nhà trong. Lúc này Biện Mama mới hồi thần lại, nuốt nước bọt định cãi nhưng lại nghe thấy sau rèm trong phòng trong truyền tới tiếng Bùi Tư Thông. Ai làm cho bà tức giận? Hạ nhân, đuổi ra ngoài là được, cần gì phải phí lời. Biện Mama tê liệt ngồi dưới đất. Vốn dĩ tất cả đều đang yên lành, dựa theo Chu gia an bài, đại nãi nãi sớm muộn gì cũng có thể nắm quyền hành Bùi gia. Quan hệ mà Bùi gia để lại ở Tây Lộ Quảng Nam vẫn luôn bảo vệ Chu gia, sớm muộn cũng là của Chu gia. Nhưng tình thế hôm nay lại thay đổi rồi. Lúc Bùi gia đem tổ trạch ở Tây Lộ Quảng Nam cho Cố gia làm sính lễ, trong lòng bà ta đã vang lên hồi chuông báo động, lập tức viết một phong thư cho Chu Thái Thái là kế mẫu của đại nãi nãi, cũng không biết bây giờ Chu Thái Thái đã nhận được chưa. So với khiển trách giận dữ của Bùi phu nhân, Biện Mama càng sợ là ngày tháng sau này, trứng Chu gia ấp nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể bị Cố thị giơ tay mò được. Bất luận thế nào, bà ta cũng không thể để cho chuyện này xảy ra. Giống như Chu Thái Thái nói, nếu như quan hệ hai nhà không thể tốt đẹp mãi, thì dứt khoát trở mặt với Bùi gia. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, Chu gia có làm ra chuyện gì cũng sẽ không bị người ta chỉ trích. Trong cung điện bỏ hoang, cảm giác lạnh lẽo ập tới. Tối nay Ninh Vương sẽ phải ngủ ở nơi này, thị vệ ném Ninh Vương xuống, sau đó nhổ nước bọt một cái, hoàng thân quốc thích thì thế nào, bây giờ rơi vào tình cảnh này thì còn không bằng cả súc vật. Cứ theo đà này, giày vò không được bao lâu, Ninh Vương sẽ phải chết ở chỗ này. Đi thôi, mặc kệ hắn, thị vệ lồng hai tay áo vào nhau, chết cống ngày mai chúng ta vừa hay đến nhặt xác. Đừng mong hắn chết, một thị vệ khác nói. Công việc của huynh đệ chúng ta bây giờ thoải mái hơn nhiều, mỗi ngày chỉ là đi lại hai chuyến. Hắn mà thật sự chết rồi, chúng ta sẽ phải vào cung thay nhau mà canh gác, không tiêu dao tự tại như bây giờ đâu. Hai người vừa đi vừa nói cười, cuối cùng đóng cửa cung lại, ngăn cách tất cả ở bên ngoài, chỉ để lại một mảnh vắng lặng. Một lát sau, một tiểu thái giám từ trong góc đi tới, vội vàng nhét một cái lò sưởi tay vào trong lòng Ninh Vương, sau đó không ngừng gọi, vương gia ngài thế nào rồi? Ninh Vương bất động trên mặt đất, giống như đã mất đi tri giác. Sao bọn chúng có thể như vậy, nửa đêm mới thả vương gia về đây, phải làm thế nào đây? Ninh Vương vẫn không có phản ứng như cũ. Tiểu thái giám thậm chí cảm thấy Ninh Vương đã chết, hoặc là đã biến thành kẻ ngốc rồi, chỉ có kẻ ngốc mới có thể chịu được hành hạ như vậy. Không, dưới sự hành hạ như vậy, cho dù là một người bình thường cũng sớm sẽ biến thành kẻ ngốc. Tiểu thái giám để thức ăn trong tay xuống, không dám dừng lại nữa, chạy ra ngoài như một làn khói. Cuối cùng, tất cả yên lặng. Ninh Vương xoay mặt nhìn lên trời, trong ánh mắt hắn tràn đầy tia máu đỏ, ngày đêm không ngừng hành hạ đã sắp kiệt quệ hết toàn bộ khí lực của hắn rồi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Lúc Cố Lan Hoa vào kinh, hắn không hề coi nữ tử này ra gì. Cái gì mà Phật tử, cái gì mà Lan Trung, cái gì mà mưu tính, là vì Trấn Giang đánh thắng trận mới có thể được người ta phóng đại truyền tụng như vậy. Nhưng không ngờ Cố thị lại dẫn người đi cứu Đông Bình ở Tây Hạ. Từ khi đó hắn liền bắt đầu chú ý đến Cố thị, hắn thích nữ nhân như vậy, thông minh lanh lợi, có thể xử lý chuyện nhà cho hắn, tất nhiên cũng hiểu tâm tư của hắn. Hắn động tâm tư muốn nạp Cố thị làm trắc phi, khiến cho hắn không liệu tới là Cố thị lại một lòng giúp đỡ tàn dư của Khánh Vương. Cho dù lần này là bọn chúng thắng một ván, còn chưa biết ai sẽ chết trong tay ai đâu. Chương 625, ai thua ai thắng. Ninh Vương nghiến răng cầm bánh bao lạnh như băng lên nhét vào trong miệng. Bánh bao cứng như đá, nhưng hắn phải ăn, chỉ cần sống tiếp, hắn sẽ leo được lên cái vị trí kia. Năm cái bánh bao đều vào bụng, cuối cùng Ninh Vương thở ra một hơi, hắn tựa vào góc tường, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Bùi Khởi Đường nhất định muốn thông qua Cố Lan Hoa giành lấy sự giúp đỡ của Thái Hậu, nhưng không biết thứ Thái Hậu mang cho hắn chỉ là phiền phức vô tận. Lúc Tiên Đế còn, trong tay Thái Hậu xác thực có chút nhân thủ, nhưng những năm này đều bị đương kim Hoàng thượng tiêu diệt hết sạch. Những người đó chẳng những không đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì, mà tình cảnh cũng không được khá lắm. Người có chút năng lực đã sớm thông qua quan hệ nhờ cậy người ngoài, còn lại mấy kẻ không linh hoạt, hoặc là sống những ngày tháng khổ sở, hoặc là dứt khoát bị ép phải cách xa triều đình. Cho nên hàng năm, lúc Thái Hậu lấy đồ từ kho riêng của mình ra thưởng cho những người đó, Hoàng thượng vừa sai người đề phòng, vừa nhìn mà cười nhạo, bởi vì rất nhiều người trong đó đúng là phải dựa vào ban thưởng của Thái Hậu mới có thể ăn Tết. Lần trước hắn đi Quảng Nam, thậm chí thấy con cháu Kỷ Quốc Công đã từng uy phong lẫm liệt, lại mặc quần áo vá. Những người này đã từng là công thần của Đại Tề, lập được bao chiến công hiển hách, bây giờ chẳng qua chỉ là hán tử rảnh rỗi du đãng ở đầu đường. Quan viên như vậy còn có tác dụng gì? Thật sự nhận lấy những thứ này từ trong tay Thái Hậu, chẳng qua là bị ràng buộc thôi. Nếu như Thái Hậu thật sự còn hữu dụng, hắn đã sớm nói sự thật với Thái Hậu, nắm Từ Ninh Cung trong lòng bàn tay rồi, làm sao còn đợi Cố Lan Hoa tới nhặt cái giẻ rách này. Cố Thị và Bùi Khởi Đường nhìn trúng tay Lộ Quảng Nam, tình thế còn không bằng Giang Chiết. Bên đó chẳng những không được triều đình coi trọng, hơn nữa chính là một vùng đất lưu đày tự nhiên, sâu bọ um tùm, chiến dịch hoành hành. Nơi đó đừng nói tài lực của Cố gia và Bùi gia, cho dù có 10 Cố gia cũng bị nuốt gọn. Đúng là người không biết không sợ, Cố Thị vào có một bách thảo lư liền dám đi chữa chứng dịch, thế nào cũng có đi mà không có về. Hắn sẽ xem rốt cuộc Bùi Khởi Đường và Cố Thị sẽ chết ở nơi đó như thế nào. Giấc ngủ này của Lan Hoa rất yên ổn, nàng nằm mơ thấy mình khi còn bé, chạy hái hoa trong vườn, tổ mẫu đi theo phía sau, rất sợ nàng sẽ ngã. Cuối cùng nàng vẫn là ngã vào trong bụi hoa, có điều còn chưa cảm giác được đau đớn đã được nhũ nương bế lên. Tổ mẫu vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của nàng, nàng giơ tay ra tủi thân muốn chui vào trong lòng tổ mẫu khóc, nhưng ngẩng đầu lên lại phát hiện tổ mẫu biến thành hàng thị. Nàng cũng không kinh ngạc, ngược lại kêu lên, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Lan Hoa suýt nữa thật sự kêu lên, từ từ mở mắt ra. Mơ thấy gì à? Trong phòng rất ấm áp, Bùi Khởi Đường nghiêng người nhìn nàng. Lan Hoa nhìn bàn chai màu đỏ và nụ cười trong ánh mắt Bùi Khởi Đường, mới nhớ ngày hôm qua là ngày thành thân của nàng. Không có gì, là chuyện khi còn nhỏ thôi, Lan Hoa nói rồi tìm đồng hồ cát. Bây giờ là giờ gì rồi? Có phải là phải dậy đi thỉnh an rồi không? Không vội, vẫn còn sớm, Bùi Khởi Đường nói. Dân trà phải giờ thìn mới bắt đầu, bây giờ mới đầu giờ mão. Lan Hoa cũng đã ngồi dậy vén chăn lên. Có phải chàng nói với người nhà cái gì không? Nào có giờ thìn mới dân trà chứ? Nàng từng nghe tổ mẫu nói, nàng dâu mới phải dậy rửa mặt chải đầu từ đầu giờ mão, sau đó đi đến nhà bếp lớn nấu nước tự tay pha trà, chờ ở ngoài cửa của trưởng bối từ sáng sớm. Bây giờ đối với nàng cũng đã muộn rồi, sao mấy người Tiêu Mama và A Quỳnh không gọi nàng một tiếng? A Quỳnh, Lan Hoa kêu một tiếng, mau cầm y phục tới cho ta. Bùi Khởi Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lan Hoa, không phải ta nói, là phu nhân an bài, hẳn là sợ ta say rượu không thể dậy sớm như vậy. Bùi Khởi Đường vừa nói vừa nhàn nhã tựa vào đầu giường, vạt áo lỏng lẻo lộ ra một mảng ngực lớn, ung dung nhìn nàng. Lan Hoa không khỏi nghĩ tới là nàng kéo áo lót của Bùi Khởi Đường thành thế này, tuy nói nàng muốn nhìn nốt ruồi chu sa, nhưng Bùi Khởi Đường cũng không biết. Hồi tưởng lại hành động của hai người đêm qua, hình như nàng cũng không có phản cảm, càng không cố sức cự tuyệt. Tuy nói bây giờ xấu hổ có hơi trễ, nhưng nàng lại không khống chế được mà đỏ mặt. Lúc A Quỳnh đem nước tới, Lan Hoa đi rửa mặt chải đầu, Bùi Khởi Đường thừa dịp cũng dậy luôn. Đợi đến khi Lan Hoa trang điểm, hắn liền tựa vào giường mềm đọc sách. Lan Hoa chỉ cần ngước mắt lên nhìn vào trong gương là có thể thấy bóng dáng Bùi Khởi Đường. Hắn đâu có đang đọc sách, rõ ràng là đang nhìn trộm nàng trang điểm. Một nữ tử trang điểm thì có gì thú vị đâu, mặc dù nàng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cuối cùng mặc đồ xong, Lan Hoa nhìn đồng hồ cát, vừa vặn giữa giờ thìn, Tiêu Mama đã sai A Quỳnh đi đưa tin trước cho Bùi phu nhân, thân thích Bùi gia chờ ở nhà chính để gặp nàng. Lan Hoa cảm thấy đây cũng là một chuyện rất thú vị, mọi người thức dậy thật sớm, chỉ vì nhìn xem nàng dâu mới là tròn hay méo, nàng cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần lễ phép chu đáo, tươi cười với mọi người, tất cả đều vui vẻ là được rồi. Đến khi phần lớn mọi người đi rồi, nàng sẽ nói một chút chuyện tổ trạch của Bùi gia ở Tây Lộ Quảng Nam với Bùi Thái phu nhân, đó mới là chuyện nàng cảm thấy hứng thú nhất. Đi thôi, Lan Hoa đi theo Bùi Khởi Đường về phía trước. Bùi Khởi Đường đi rất chậm, luôn phối hợp với bước chân nàng. Hai người sóng vai đi bên nhau, Lan Hoa mới phát hiện Bùi Khởi Đường vô cùng cao lớn, đầu nàng mới đến vai hắn, nàng còn có thể cao thêm 7-8 năm nữa sao? Đến lúc đó có thể cao đến cầm hắn hay không? Hắn lại hơn nàng mấy tuổi, lúc già rồi nhất định sẽ giống như trái hồng hông gió kia, nhăn nhai nhăn nhèo. Lúc đó có thể khoảng cách sẽ thu nhỏ lại mấy phần. Nghĩ tới đây Lan Hoa không nhịn được cười ra tiếng. So với Lan Hoa vui sướng, Bùi Đại Nãi Nãi một đêm ngủ cũng không ngon giấc, dậy sớm đắp một lớp phấn thật dày, mới không để cho người ta nhìn ra bộ dạng tiều tụy. Tối hôm qua Bùi phu nhân gọi biện Mama đi khiển trách một trận, giống như tát một cái lên mặt nàng ta, không ngờ phu nhân lại bảo vệ Cố Thị như vậy. Lan Hoa tiến lên trước là thỉnh an Bùi Thái phu nhân, sau đó dựa theo quy củ dân trà, lại nhận biết tất cả thân thích một lần. Bùi Đại Nãi Nãi nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Lan Hoa hồng hào rạng rỡ, ánh mắt sáng nhìn vô cùng có sức sống, hiển nhiên một đêm này ở Bùi gia rất thoải mái. Đương nhiên là thoải mái rồi, nàng ta nghe nói lão tứ hứa với Cố gia, phải chờ tới khi chu kỳ của Cố thị tới hoặc là sau khi cặp kê mới động phòng, toàn bộ Bùi gia đều nâng Cố thị lên. Thật ra thì Cố thị chẳng qua chỉ là một nữ tử nhà nghèo, nắm trong tay một đội buôn dược liệu, có thể nói mấy câu trước mặt Thái hậu nương nương mà thôi. Cố thị có thể còn không biết, Thái hậu nương nương đưa đến Tây Lộ Quảng Nam một phần ban thưởng, tất nhiên muốn đưa đến Chu gia rồi. Nếu như Bùi gia thật sự muốn trở về Tây Lộ Quảng Nam, hẳn phải thương lượng với Chu gia, mà không phải là mặc cho Cố thị muốn làm gì thì làm. Đại tẩu, Bùi Nhị nãi nãi thấp giọng nói, tẩu đang nghĩ gì thế? Lát nữa phải mở tiệc rồi, chúng ta dẫn người đến phòng khách trước đi, để cho tứ đệ muội trò chuyện với tổ mẫu và cha mẹ. Được, Bùi đại nãi nãi mặc dù đáp ứng, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn Lan Hoa. Rốt cuộc Cố thị sẽ nói với các trưởng bối cái gì, nàng ta bây giờ thật ra không nên rời đi. Chương 626, ủy khuất, Bùi đại nãi nãi, Bùi nhị nãi nãi dẫn thân thích của Bùi gia lui xuống. Bùi thái phu nhân cười vẫy Lan Hoa, đến bên tổ mẫu ngồi đi. Lan Hoa cười đi tới, Bùi Khởi Đường cũng đi theo ngồi vào một bên. Bùi Tư Thông nhìn bộ dạng Bùi Khởi Đường và Lan Hoa, hai người trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, trong lòng cảm khái vô hạn. Bùi thái phu nhân cười nói, đều nói nước Giang Nam tốt, không sai chút nào, Lan Hoa nhà chúng ta xinh đẹp như vậy. Bùi thái phu nhân nói rồi kéo tay Lan Hoa, nhà chúng ta nhận được thánh chỉ ban hôn không biết vui mừng thế nào, hôm nay con thuận thuận lợi lợi vào cửa, chúng ta cuối cùng cũng ổn định rồi, đáng thương cho Cố gia, gã đi miếng thịt trong lòng, nhất định sẽ vô cùng không đỡ, sức khỏe Cố lão thái thái thế nào rồi. Lan Hoa nói, tổ mẫu cũng coi như khỏe mạnh, lúc thời tiết tốt có thể để cho người đỡ đến vườn đi dạo mấy vòng. Sức khỏe Cố lão thái thái không tốt, Bùi thái phu nhân cũng biết, nghe nói năm đó đi theo Lan Hoa vào kinh, liền không định về lại Trấn Giang, bởi vì cũng không chịu nổi đi đường sốc nảy vất vả. Chắc là vì y thuật của Lan Hoa tốt, lại thêm Cố Thế Hoành còn sống từ Tây Hạ trở lại, trong lòng Cố lão thái thái thoải mái, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Bây giờ chẳng những nhìn cháu gái xuất giá, cứ theo đà này còn có thể ôm được chắc ngoại nữa. Bùi thái phu nhân nói, làm khó lão thái thái thân gia, cũng nên khổ tận cam lai rồi. Y thuật của Lan Hoa rất tốt, Bùi Tư Thông ngẩng thẳng sống lưng, giống như là đang khen nữ nhi của mình vậy, mẫu thân chưa nhìn thấy những thương binh kia đấy, ai cũng máu chảy ròng ròng đều được Lan Hoa cứu về. Không chỉ như thế, người Tây Hạ thấy thương binh của chúng ta có thể được chữa trị, cũng liều mạng chạy đến quân doanh của chúng ta xin chữa bệnh. Trước đây lúc nói mấy cái này là nói nữ nhi của người ta, bây giờ nói những thứ này lại là nói con dâu nhà mình, cảm giác vô cùng thoải mái. Người có nhớ thuốc của Bách Thảo Lư không? Bùi Tư Thông cười nói, lúc người ăn không ngon, không thoải mái, con trai mua 2 bình thuốc trở về, người uống rồi còn nói con trai lừa gạt người, cho người ăn viên đường, con trai nói không phải, người còn nói con trai mắc lừa rồi, thứ chua chua ngọt ngọt này cũng có thể chữa bệnh sao? Bây giờ trong phòng của người còn không thiếu được thuốc như vậy. Nào có ai tán dương trước mặt con dâu như vậy, mất hết cả khí thế của trưởng bối. Bùi phu nhân chỉ cảm thấy buồn cười, lão gia là quá hài lòng với Lan Hoa, mới có thể như thế. Bùi thái phu nhân không ngừng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lan Hoa, thuốc đó rốt cuộc là thuốc gì, chẳng những lạnh lạnh, còn chua chua ngọt ngọt. Lan Hoa hé miệng cười, thật ra thì đó cũng không phải là phương thuốc nhà chúng con, chỉ có điều chúng con bào chế sơn tra và đường thành thuốc viên, để dễ dàng lấy ra uống. Tổ mẫu con bởi vì luôn phải uống thuốc, khẩu vị yếu, nấu thuốc nước cũng không dễ nuốt, cho nên con và Hồ Tiên Sinh cùng nghĩ ra cách này. Bùi thái phu nhân thở dài, năm đó lúc ở Quảng Nam, ta mắc bệnh dịch, uống mấy tháng thuốc liền, không dễ dàng gì mới qua được quỷ môn quan, bây giờ ghét nhất là ngửi thấy mùi thuốc. Bùi thái phu nhân đang nói, Lan Hoa phát hiện bên ngoài rèm có một đôi chân nhỏ đang đứng ở đó. Bùi phu nhân hiển nhiên cũng phát hiện ra, không khỏi ho khan một cái. Ai thế? Mama quản sự lập tức đi vào, phía sau bà ta còn có một tiểu thư 11-12 tuổi. Như Cẩn, Bùi phu nhân khá có chút kinh ngạc, sao con lại ở đây? Như Cẩn vẫn luôn là đứa trẻ quy quy củ củ, tại sao lại ở ngoài cửa nghe lén? Mama quản sự vội nói, thập tiểu thư bị mất miếng ngọc kỳ lân trên người, tới hỏi nô tỳ, nô tỳ kêu thập tiểu thư chờ một lát, ai biết chớp mắt thập tiểu thư đã. Nếu như là thường ngày, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay nhà nhiều khách, Mama quản sự cũng bận rộn, đang lúc lơ là bị thập tiểu thư chạy vào. Ngươi đi đi, Bùi thái phu nhân phất phất tay, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, đều là người nhà cả. Bùi thập tiểu thư mặc váy màu vàng nhạt, nhìn có chút gầy yếu, cặp mắt to rơi trên người Lan Hoa. Thật ra muội không bị mất Ngọc Kỳ Lân, muội chỉ là muốn tới hỏi tứ tổ tử có phải muốn dẫn người đến Tây Lộ Quảng Nam hay không. Lan Hoa đứng dậy dẫn Bùi Thập Tiểu Thư ngồi xuống bên cạnh Bùi Thái Phu Nhân. Qua một thời gian nữa, có lẽ ta sẽ đi. Bùi Thập Tiểu Thư mím mím môi, trên mặt là vẻ cứng rắn, vậy tỷ nhất định sẽ hối hận. Lời này nói ra, Bùi Tư Thông và Bùi Phu Nhân không hẹn mà cùng nhíu mày. Bùi Thái Phu Nhân oán giận nói, ngày đại hỷ không thể nói lời suối quẩy như thế. Nhưng Bùi Thập Tiểu Thư lại không sợ, con nói đều là sự thật, con cũng là vì tốt cho tứ tẩu. Nói rồi nhìn Bùi Khởi Đường, triều đình sai tứ ca đi Quảng Nam đánh giặc, tứ ca cũng đừng đi. Năm đó Tần Tổ phụ lệnh cho chúng ta nhất định phải rời khỏi Quảng Nam, bằng không cho dù đến Hoàng Tuyền rồi, cũng không chịu gặp nhau. Đây, không phải là tổ huấn nhà chúng ta sao? Bùi Phu Nhân đứng lên, Như Cẩn, những chuyện này con không hiểu, còn qua đây, ta dẫn con ra ngoài tìm Như Hoang và Như Đồng. Đứa trẻ tuổi tác như vậy cái gì cũng không hiểu, nhất định là ở bên ngoài nghe được cái gì, mới vội vội vàng vàng đến nói. Ba ngàn phòng vạn phòng, nhưng lại xảy ra loại chuyện này lúc nhận biết thân thích. Nhưng Bùi Thập Tiểu Thư lại không động, trong ánh mắt hiện ra ánh nước. Tứ ca ca và tứ tẩu không biết chuyện của Bùi gia chúng ta, mới nói muốn về quản lý tổ trạch. Nói đến phần sau đã kích động, bọn họ căn bản cái gì cũng không biết. Tứ ca ca hàng năm ở bên ngoài, sợ rằng ngay cả người trong nhà cũng không biết hết. Cũng không thể vì con đường làm quan của tứ ca ca mà liên lụy tới những người trong tộc khác. Sắc mặt Bùi Phu Nhân trở nên xanh mét, lời nói này của Như Cẩn hết sức nghiêm trọng, trong đó mang theo mấy phần oán hận và chỉ trích. Trước kia bởi vì Khởi Đường không sống ở Bùi gia, cho nên quan hệ lạnh nhạt với người Bùi gia, mọi người mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng cũng không ai bới ra. Bây giờ Như Cẩn lại nói chuyện Khởi Đường và chuyện Lan Hoa muốn sai người đi Tây Lộ Quảng Nam lại với nhau. Trái tim Bùi Phu Nhân đập loạn lên không ngừng, lần này nói gì bà cũng phải đem được Như Cẩn đi, không cho Như Cẩn nói thêm gì nữa. Bùi Phu Nhân mới nghĩ tới đây, giọng nói trong trẻo lại vang lên. Tứ ca của muội biết, Lan Hoa mở miệng nói, Như Cẩn có phải là con của Lục Thúc Phòng gì không? Ta mới gặp người trong nhà một lần, còn chưa biết hết. Bùi Phu Nhân ngẩn ra chốc lát mới nói, là con của Lục Thúc con. Lan Hoa gật gật đầu, Khởi Đường có nói với con, lúc Lục Thúc của Phòng Nhì ở Quảng Nam quản lý tổ trạch nhiễm chứng dịch mà không còn nữa, Lục Thẩm trở về phát tang cũng bệnh không dậy nổi, để lại một vị tiểu thư, chuyển đến đường Phúc Kiến, sống cùng với đại bá Phòng Nhì. Bùi Thập Tiểu Thư há to miệng, tứ ca từ trước đến nay chưa từng gặp lại biết chuyện nhà bọn họ. Nàng vốn là lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng bây giờ trong lòng chỉ có kinh ngạc, vốn là khí thế căm giận bất bình lập tức suy sụp, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Tứ ca đều biết cả, muội còn tưởng rằng tứ ca không biết. Chương 627, khí phách. Bùi Thập Tiểu Thư mím thật chặt miệng. Nàng ở trước sảnh nghe nói tộc Bùi Thị có thể sẽ còn trở lại tổ trạch. Chỉ vì Bùi gia từng bị đánh bại ở Tây Lộ Quảng Nam, Phòng Chính luôn không quên chuyện này, cho nên cho dù Tây Lộ Quảng Nam liên tiếp xảy ra chiến dịch, tổ trạch vẫn luôn được quản lý thật tốt, dự bị có một ngày Bùi gia trở lại Quảng Nam. Ở lại trong chừng tổ trạch là phụ thân chính là vì như vậy mới bị nhiễm chứng dịch. Nàng luôn không hiểu, rõ ràng người trong tộc đều biết, ở lại nơi đó có thể sẽ nhiễm chứng dịch, nhưng người trong tộc vẫn mặc cho chuyện như vậy xảy ra. Sau khi phụ thân, mẫu thân mất, ai cũng đến an ủi nàng, cảm thấy nàng rất đáng thương. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ tặng lễ vật cho nàng. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Nàng mất đi là phụ mẫu, không phải mất đi mấy đồng tiền, hay là bị vấp ngã, cái gì cũng không cách nào đền bù được. Hôm nay Phòng Chính lại một lần nữa nhắc tới tổ trạch, hơn nữa đã tìm chọn được người thích hợp ở trong tộc trở về trong nom tổ trạch, tám phần sẽ chọn người của Phòng Nhì bọn họ. Trong lòng nàng không khỏi tức giận, dựa vào cái gì vì tâm tư của Phòng Chính mà lại phải liên lụy đến người trong tộc đi giúp đỡ? Chẳng lẽ bọn họ bị hại còn chưa đủ thảm sao? Ai không biết sự lợi hại của chứng dịch, triều đình phái nhiều người đi dẹp yên chứng dịch như vậy đều là không công mà về. Cố gia dám đi Quảng Nam, còn không phải ỷ vào quan hệ của Bùi gia ở Quảng Nam sao? Nàng mặc dù tuổi không lớn, nhưng ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu những chuyện này, cho nên mới hỏi như vậy. Cho dù là bị Thái Phu Nhân Phòng Chính mắng một trận, chỉ cần chuyện tồi tệ này không rơi lên đầu Phòng Nhì bọn họ, không sai đại bá đi Quảng Nam, cái gì cũng đều đáng giá. Bùi Thập Tiểu Thư nuốt nước bọt, chúng ta sống ở Phúc Kiến không phải rất tốt sao? Phòng Chính cũng trở về kinh thành rồi, tại sao phải như vậy? Bùi Thái Phu Nhân không khỏi thở dài. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên rất ngột ngạt, Bùi Thập Tiểu Thư thậm chí còn thúc thích. Bùi Khởi Đường ngước mắt lên định nói, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Lan Hoa. Lan Hoa nhẹ nhàng lắc đầu một cái, là không muốn để cho hắn ra mặt. Đây là lần đầu tiên Lan Hoa xử lý chuyện như vậy ở Bùi gia. Có chuyện gì vậy? Bùi Đại Nãi Nãi đứng ở cửa mặt đầy lo lắng. Như Cẩn, muội tới đây làm gì? Như Hoang vẫn còn đang tìm muội đó. Lan Hoa nhìn Bùi Đại Nãi Nãi. Bùi Đại Nãi Nãi đi nhanh vào, định đem Như Cẩn đi. Vẻ mặt Như Cẩn tiến thoái lưỡng nan. Bùi Đại Nãi Nãi nói, phòng ấm cầm về không ít hoa, muội mau qua xem, trẻ con như muội ngồi ở đây không thấy ngột ngạt sao? Ngay sau đó Bùi Đại Thái Thái của phòng nhì cũng tiến vào, nghe thấy Bùi Đại Nãi Nãi nói như vậy, mặt Bùi Đại Thái Thái đầy cảm kích, bất kể Như Cẩn gây ra họa gì, cũng phải ép chuyện này xuống trước mới được. Thấy Bùi Đại Nãi Nãi đưa tay kéo kéo Bùi Thập Tiểu Thư, Lan Hoa cười nói, đại tẩu đừng vội, muội còn có lời muốn nói với thập muội muội. Nói rồi đứng dậy nhìn Bùi Đại Thái Thái, đại bá mẫu người cũng vào đi, nhiều người nói chuyện cũng náo nhiệt. Da mặt Bùi Đại Thái Thái căng ra, rất xấu hổ, hôm nay nên là người nhà mọi người nhận thân thích, không ngờ lại để cho Như Cẩn quấy nhiễu, bà thật sự rất có lỗi với Cố Thị, mặc dù lão gia cũng ngầm không vừa lòng với hành vi của Cố Thị, cảm thấy Cố Thị quá liều lĩnh, sớm muộn sẽ gặp cản trở. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, không nên nói ra vào lúc này, bây giờ Cố Thị vừa mới tân hôn, mới đến một môi trường xa lạ, nhất định phải cẩn thận ứng phó với tất cả mọi. Bây giờ bọn họ gây ra chuyện, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh của Cố Thị sau hôn nhân. Điều này rất không đúng. Bùi Đại Thái Thái vội nói, Như Cẩn con phải hiểu lễ phép, thường ngày ta dạy con thế nào, sau đó hành lễ với Bùi Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đều là con dâu ngày thường dạy dỗ không chu toàn, con dâu ở đây bồi tội với người. Bùi Đại Nãi Nãi sụ mặt xuống. Cục diện không dễ dàng gì mới có, còn như vậy nữa chỉ sợ sẽ bị Bùi Đại Thái Thái giảng hòa mất. Tuổi Thập Tiểu Thư nhỏ hơn Lan Hoa, nếu như Cố Thị thật sự tranh cãi với Thập Tiểu Thư, người trong tộc sẽ nói Cố Thị không hiểu chuyện. Cho nên cho dù cha chồng thiên vị Cố Thị, Lão Tứ cũng đỡ lưng cho Cố Thị. Hôm nay Cố Thị cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này. Nàng ta chính là muốn cho Cố Thị một bài học, gọt giũa nhuệ khí của Cố Thị. Đại bá mẫu, đại tổ mọi người ngồi cả đi. Bùi Khởi Đường sắc mặt như thường, vẻ mặt không gợn sóng. Cho dù không dựa vào hắn, cuộc sống của Lan Hoa cũng vô cùng phong phú. Nếu như đã có người gấp như vậy muốn biết tính tình của Lan Hoa, không bằng để cho nàng ta mở mang kiến thức chút. Trong lòng Bùi Đại Nãi Nãi vui mừng, nàng ta dự liệu không sai, Bùi Khởi Đường cũng không dám nói gì, chỉ có điều giữ mọi người lại để xoa dịu bầu không khí mà thôi. Bùi Đại Nãi Nãi kéo Bùi Đại Thái Thái ngồi xuống. Bùi phu nhân có chút lo lắng nhìn Bùi Tư Thông, Bùi Tư Thông hiển nhiên đã vô cùng giận dữ. Nếu không phải ngại Bùi Thập Tiểu Thư tuổi còn nhỏ, sợ rằng đã sớm trách mắng rồi. Đây là một cục diện không dễ giải quyết, Lan Hoa phải làm thế nào mới được chứ? Lan Hoa nhấp một ngụm trà nhìn Bùi Như Cẩn. Như Cẩn, vừa rồi muội nói nhiều như vậy, ta cảm thấy cũng rất có lý, ta cũng có đôi lời muốn hỏi muội. Bùi Như Cẩn ngẩng đầu lên. Lan Hoa thu lại nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Sau khi Lục Thúc, Lục Thẩm qua đời, tại sao đại bá phòng nhì lại phải thu nhận muội? Những năm này có để muội thiếu thốn gì không? Mặt Bùi Như Cẩn cứng lại, không ngờ Lan Hoa sẽ nói như vậy. Nàng mờ mịt nhìn Bùi Đại Thái Thái, mũi cay cay, nước mắt cũng dần dần tràn ra. Tại sao? Bởi vì đại bá thương muội, tuổi muội còn nhỏ, phụ thân và mẫu thân đã sớm rời đi, lẽ nào phải nhìn muội lưu lạc đầu đường? Lan Hoa lạnh nhạt nói, muội lưu lạc đầu đường hoặc là bị người nha tử bán đi, có liên quan gì tới chúng ta? Sắc mặt Bùi Như Cẩn càng trở nên khó coi hơn. Bảo vai không nhịn được run rẩy, tỷ làm sao có thể nói như vậy? Thu nhận muội là đại bá mẫu, không phải các người. Bọn họ không nghĩ giống như tỷ, cũng sẽ không nói ra lời chua ngoa cay nghiệt như tỷ. Bùi Đại Thái Thái cũng không nhịn được chen vào, Lan Hoa, là Như Cẩn không đúng, nó không nên như vậy, con hãy nể tình nó còn nhỏ tuổi mà bỏ đi. Lan Hoa lại không trả lời Bùi Đại Thái Thái, mà nói tiếp, nếu như không có người trong tộc, nhà tan cửa nát chính là lưu lạc đầu đường. Ta nói không sai, nhưng Bùi Thị là tộc lớn, Lục Thúc của phòng nhì qua đời, trong tộc đương nhiên không thể không đếm xỉa gì đến muội. Muội đã từng nghĩ dưỡng dục một nữ cô nhi có bao nhiêu khó khăn chưa? Phải cẩn thận chăm sóc, phải nghĩ đủ cách tìm một mối hôn sự cho nàng ta. Tất cả cho nàng ta không thể kém với con gái mình, nhưng mà mỗi nhà cũng chỉ có một vài mối quan hệ, chỉ có thể dùng cho một người. Một đôi phụ mẫu có lẽ chỉ có thể chọn lựa ra một mối hôn sự hài lòng nhất cho muội rồi, thì không thể cho con gái mình. Vì để cho Ngũ tỷ tỷ nhà đại bá yên tâm xuất giá, trong tộc nhất định đã chuẩn bị của hồi môn cho muội. Nghe lời này, Bùi Thái phu nhân cũng ngước mắt lên, nhìn Lan Hoa, ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Lan Hoa nói tiếp, Bùi gia ở thời Thái Tổ, tổ tiên chẳng qua là một đình uyến nhỏ bé, trong tộc chẳng qua chỉ có hai chi, ba huynh đệ mà thôi, tại sao có thể có ngày hôm nay? Năm đó phụ tá Thái Tổ lập được công lớn, cũng không phải tình cờ, càng không phải là thời vận, mà là sớm đã có chuẩn bị. Khí phách như vậy mới có Bùi gia hôm nay, bây giờ chúng ta muốn vứt những thứ này đi sao? Bởi vì một cái tay lộ Quảng Nam, bởi vì một cái chứng dịch, liền vứt bỏ tất cả. Lan Hoa nhìn Bùi đại nãi nãi, thập muội muội có thể hỏi đại nãi nãi tại sao Chu gia luôn ở lại Quảng Nam, Chu gia cũng chưa từng có người mắc chứng dịch. Chương 628, muội sai rồi. Bùi đại nãi nãi còn chưa phản ứng kịp, đề tài đã vòng đến trên người Chu gia. Tất cả mọi người đều nhìn nàng ta, nhà chúng ta Bùi đại nãi nãi mím mím môi, cũng có người từng mắc chứng dịch, nhưng phụ thân ta nhậm chức ở Quảng Nam, cho nên cả nhà vẫn phải ở lại Quảng Nam. Không chỉ là một nhà thân gia, toàn tộc Chu thị đều ở Quảng Nam chứ? Mặt mũi Lan Hoa giãn ra hỏi. Bùi đại nãi nãi mím mím môi, đúng thế. Lan Hoa cười nói, như vậy xem ra đại tẩu hiểu rõ tình hình bên đó nhất, đại tẩu hãy nói xem chúng ta có nên trở về Quảng Nam quản lý tổ trạch hay không. Nói là quản lý tổ trạch, thật ra là nói, có muốn lấy lại quan hệ ở Quảng Nam hay không? Bùi đại nãi nãi ung dung cười một tiếng, đây đâu phải lời nàng ta có thể nói. Nếu như nàng ta nói ra lời trong lòng, Bùi gia hẳn nên bỏ mặc chuyện Quảng Nam, giao hết cho Chu gia mới là tốt nhất. Vậy nàng ta sẽ thành người thế nào? Mọi người chẳng phải là đều nhầm vào nàng ta sao? Phụ thân thường nói, nếu Bùi gia đã làm quan văn, chuyện võ tướng bên này sẽ không liên quan đến Bùi gia nữa. Nàng ta cũng không hiểu tại sao Bùi gia lại sống chết bám lấy Quảng Nam không buông, ổn định làm một quan văn ở kinh thành không phải rất tốt sao? Lão gia và lão tứ cũng đã giữ chức ở triều đình, giống như phụ thân nói vậy, Chu gia ở Quảng Nam, Bùi gia ở kinh thành, hai nhà canh phòng qua lại, đối với ai cũng có lợi, tại sao Bùi gia lại cứ không qua được chỗ mặt này? Những năm này nhà mẹ đẻ nàng ta thúc giục nàng ta cùng phu quân nhắc tới chuyện này, phu quân lại không cho phép nàng ta nhúng tay vào những thứ này, nàng ta bị hai bên kìm kẹp khó chịu biết bao nhiêu. Cố thị gả vào Bùi gia, một câu nói lại khiến cho Bùi gia chắp tay dâng tổ trạch lên, bảo mặt mũi nàng ta còn để ở đâu. Bùi đại nãi nãi nói, vậy, hẳn nên xem ý thái phu nhân và trong tộc, thật ra ta không hay về nhà mẹ đẻ, cũng không rõ lắm tình hình Quảng Nam bây giờ. Nhưng Lan Hoa lại chuyển đề tài, đại tẩu cũng biết muội đến Quảng Nam cần nơi để phát huy, Chu gia có không ít nhà cửa trống, không bằng chia sẻ một hai nơi cho muội, muội sẽ dùng giá gấp đôi ở thành thị để mua. Cái gì? Bùi đại nãi nãi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đầu. Cố Lan Hoa là ai, lại đã nghĩ đến tài sản của Chu gia? Bùi đại nãi nãi buộc miệng nói ra, nhà của Chu gia tuyệt đối sẽ không bán, cho dù là bây giờ để không tương lai cũng có thể sẽ có tác dụng. So với sự vội vã của Bùi đại nãi nãi, Lan Hoa tỏ ra rất thoải mái. Lan Hoa mỉm cười, thập muội muội, muội xem đi, ta chẳng qua chỉ nói muốn mua nhà cửa, đại tẩu đã cuốn lên thế này, có thể thấy đại tẩu vẫn cảm thấy từng ngọn cây cọng cỏ ở Quảng Nam đều rất quan trọng đối với Chu gia. Bùi đại nãi nãi nghe lời này, lông măng toàn thân dựng đứng lên, trong lúc cấp bách nàng ta lại mắc bẫy của Lan Hoa rồi. Cố Lan Hoa không phải đang kéo nàng ta để khuyên thập muội muội, căn bản là đang nhầm vào nàng ta. Bùi thập tiểu thư cũng nhìn Bùi đại nãi nãi, vừa rồi nói chuyện trong sân, nhắc tới tình cảnh Quảng Nam bên kia, mặt Bùi đại nãi nãi vẫn đầy vẻ cảm động buồn ngồi, cảm thấy Quảng Nam không bằng Phúc Kiến, dường như cũng rất không hiểu cách làm của tứ tẩu, lúc nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Nhưng giờ lại phản ứng như vậy. Bùi thập tiểu thư cảm thấy hình như mình đã làm sai rồi, bù cạc cạc bị người ta lợi dụng, đẩy ra phía trước. Lan Hoa nhìn Bùi đại nãi nãi, đại tẩu, muội đùa với tẩu thôi, làm sao muội có thể nghĩ đến viện của nhà mẹ đẻ tẩu chứ? Muội chỉ là muốn nói tổ trạch đối với Bùi gia cũng rất quan trọng. Những năm này Bùi gia mặc dù rời khỏi Quảng Nam, nhưng lại không ít quản chuyện ở Quảng Nam. Trước đây những nhà thường qua lại với Bùi gia, phàm là có ai có chỗ khó xử cũng đều tìm tới Bùi gia. Đây chính là lý do vì sao mà các trưởng bối của phòng nhì sẽ thường xuyên trở về xử lý công việc của tổ trạch. Lúc đại chiến, Bùi gia từ Quảng Nam đến Quế Châu cầu viện quân, cũng bởi vì bách tính và sĩ quan của Quảng Nam che chở mới có thể thoát thân. Bây giờ giao ly quấy nhiễu biên giới, tình thế của Quảng Nam không tốt, Bùi gia cứ như vậy mà bán tổ trạch hoàn toàn không để ý tới tình hình Quảng Nam, há chẳng phải là để cho những người luôn ủng hộ Bùi gia kia lạnh lòng sao? Muội vào đây muộn, những lời này cũng không biết nói có đúng không, nhưng muội biết Bùi gia tuyệt đối sẽ không như vậy. Đại tẩu, tẩu thấy thế nào? Từng câu nói năng có khí phách, Ngay cả mặt của Bùi Tư Thông bên cạnh cũng đầy vẻ kích động, không ngờ Lan Hoa lại hiểu rõ Bùi gia như vậy. Ông giữ lại tổ trạch Bùi gia, không phải là muốn tìm về thể diện năm đó mất ở Quảng Nam, mà là không nỡ bỏ những người từng tín nhiệm Bùi gia kia. Con dâu này là lão tứ cầu tới, lúc ấy Cố gia cũng không coi trọng hôn sự này, nếu như không có thánh chỉ, sợ rằng hai nhà không thể dễ dàng kết hôn như vậy. Cho nên ở trong lòng ông, vẫn cảm thấy Lan Hoa có chút không quá tình nguyện, thậm chí có chút bị ép buộc. Ông nghĩ với tình hình như vậy, thành thân 1-2 năm khởi đường không khỏi sẽ bị ghét bỏ, hy vọng sống chung một thời gian có thể nếm được mùi vị vợ chồng hòa thuận. Bây giờ xem ra là ông nghĩ nhiều rồi. Nếu Lan Hoa không thích hôn sự này, sao lại tốn nhiều công sức như vậy? Bùi Tư Thông rất muốn phất phất tay, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nói thật tử tế tình hình Tây Lộ Quảng Nam với Lan Hoa, con dâu này ông càng ngày càng hài lòng. Bùi Khởi Đường nhìn ra vẻ mặt không thể kiềm chế nổi của Bùi Tư Thông, không khỏi cười một tiếng trong lòng. Dân trà làm điểm tâm, may vá là những thứ Lan Hoa không muốn làm, nhưng nàng thông minh, tầm mắt lại rộng, cũng không hề thua kém ai. Nàng thế này không chỉ làm cho người ta yêu thích, càng làm cho người ta tôn trọng. Đúng, Bùi đại nãi nãi đã không thể lui được nữa, chỉ đành nhắm mắt đáp, tứ đệ muội nói có lý. Bùi đại thái thái phòng nhìn ngẩng đầu lên, một nàng dâu vừa vào cửa lại có thể nói ra như vậy. Bà thì sao, là dâu trưởng của phòng nhì, nhưng lại không dạy được như cẩn cho tốt. Bà không khỏi xấu hổ. Người phòng chính không nói gì, đều để lại thể diện cho bà. Bà không thể vào sự nhẫn nhịn của phòng chính mà giả bộ câm điếc như vậy. Có mấy lời, đúng là phải nói cho rõ ràng. Như cẩn, lời của tứ tẩu con nghe đã hiểu chưa? Bùi đại thái thái nói, hai phòng Bùi gia chúng ta đã sớm phân rõ trách nhiệm, lúc phòng chính ở bên ngoài đánh giặc, phòng nhì chúng ta ở lại quản lý tổ trạch, khi đó tình hình của phòng chính nguy hiểm hơn chúng ta nhiều, giống như tứ tẩu con nói vậy, Bùi gia là đại tộc, nếu như không phải những năm này người trong tộc giúp đỡ lẫn nhau, làm sao có vinh quang như bây giờ, không có tộc Bùi thị, ta và đại bá của con cho dù muốn chăm sóc con, cũng lực bất tòng tâm. Lan Hoa, Bùi đại thái thái nhìn Lan Hoa, con quay về Tây Lộ Quảng Nam, có cần gì phòng nhì chúng ta thì cứ nói, bên Quảng Nam có một số việc, đại bá của con càng hiểu hơn. Bùi đại nãi nãi nắm chặt tay, không ngờ kết quả lại như vậy, chẳng những phòng nhì Bùi gia không tức giận, ngược lại còn ủng hộ Cố thị. Lan Hoa đứng lên hành lễ với Bùi đại thái thái, nếu như đại bá mẫu có thời gian, cháu dâu có một số việc thật sự phải thỉnh giáo người. Bùi đại thái thái đỏ mặt, đừng nói như thế, ta gả vào Bùi gia nhiều năm như vậy, còn không nghĩ thông suốt như con. Bùi thái phu nhân cười nói, mấy người ai ai cũng đều nói mình không tốt, muốn tính công lao lên hết người lão thái bà ta sao, gia hòa vạn sự hưng, người một nhà chúng ta vui vẻ như vậy, ngày tháng tốt lành của Bùi gia còn ở phía sau. Bùi thập tiểu thư mím mím môi đứng lên hành lễ với Lan Hoa, tứ tẩu tẩu, là muội sai rồi, muội không hiểu chuyện. Chương 629, vui vẻ hòa thuận. Mau đứng lên đi, Lan Hoa cười nói, khi còn bé ta còn khiến cho tổ mẫu giận đến xanh cả mặt, có một số việc chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Lời này chọc cho tất cả mọi người đều bật cười. Bầu không khí trong phòng lại lần nữa trở nên thoải mái. Chỉ có Bùi đại nãi nãi trong lòng hỗn tạp, nàng ta là cháu dâu trưởng của phòng nhì, lại bị Cố thị ép tới không ngóc đầu lên được. Trước đây đại bá mẫu phòng nhì có chuyện gì đều sẽ hỏi nàng ta, bây giờ Cố thị nói vài ba lời đã lôi kéo phòng nhì qua, Cố thị là có chuẩn bị, nếu không nàng ta sẽ không tìm hiểu hết mọi chuyện trước khi gả vào Bùi gia. Được rồi, Bùi thái phu nhân nói, thời gian không còn sớm nữa, cho dù có nhiều chuyện muốn nói hơn, cũng phải ăn cơm trước, các ngươi không đói bụng, lão thái bà ta thì không chịu nổi. Lan Hoa đỡ Bùi thái phu nhân, mọi người cười cười nói đi ra khỏi phòng. Bùi phu nhân cố ý đi tới bên cạnh Bùi đại thái thái, hai chị em dâu nhìn nhau cười một tiếng, mặt Bùi phu nhân vui cười, Bùi đại thái thái thì có chút áy náy. Đệ muội, Bùi đại thái thái nói, chúng ta từ phúc kiến tới vốn là muốn giúp đỡ làm chút chuyện, không ngờ lại gây ra trò cười như vậy. Thật ra thì hai phòng của Bùi gia sớm đã tách ra từ thời Bùi lão thái gia, còn qua lại thân thiết như vậy, bởi vì con nối dõi của phòng chính không tốt lắm. Dưới gối Bùi thái phu nhân chỉ có một con trai độc nhất là Bùi Tư Thông, huynh đệ phòng chính không dựa vào được. Trong tộc liền đề bạt người trong tộc ở phòng nhì tới giúp đỡ, nói cho cùng tộc Bùi thị vẫn là dựa vào phòng chính. Bùi đại thái thái nói, thật ra thì như cẩn không hiểu rõ, những năm này nếu không có mọi người phòng chính, chúng ta cũng sẽ không sống tốt như vậy. Ở nhà khác, chúng ta cùng lắm coi như là một người trong tộc, nào có thể được lên nắm quyền như vậy. Thái phu nhân đối với chúng ta giống như thân sinh vậy, mọi người cũng coi chúng ta như huynh trưởng. Lời Bùi Đại Thái Thái còn chưa dứt, Bùi phu nhân đã khoác lấy tay. Tẩu tử, người cũng hồ đồ rồi sao? Vừa rồi lời của Lan Hoa tẩu không nghe thấy sao? Chúng ta chỉ là làm chuyện khác nhau, thiếu ai cũng sẽ không có Bùi gia ngày hôm nay. Vành mắt Bùi Đại Thái Thái đỏ lên. Bùi phu nhân nói, hai ngày trước lão gia còn nói Xương ca học rất tốt, hẳn nên từ Phúc Kiến tới kinh thành rèn luyện, qua mấy năm nữa cũng dễ thi khoa cử, dành một phần tiền đồ. Bùi Đại Thái Thái vội nói, Xương ca còn kém lắm, đọc nhiều sách vậy thôi, chứ suy nghĩ chưa được giỏi lắm. Nào có ai nói con trai mình như vậy chứ? Bùi phu nhân nói, Bùi thấy Xương ca cũng rất tốt. Ta không mong đợi nó thế nào cả, Bùi Đại Thái Thái nói, có thể sống yên yên ổn ổn, tìm một nàng dâu tốt, trong nhà Thái Bình là được rồi. Nói tới chỗ này, Bùi Đại Thái Thái nghĩ đến chuyện của Chu gia. Trước đó bọn họ nghe được mấy lời đồn, nói là lão gia thân gia cắt xén ban thưởng của Thái hậu nương nương cho Đào gia. Người Đào gia tìm tới cửa còn bị Chu gia đánh cho một trận. Đào lão thái gia cũng từng là võ kiều úy của triều đình, có một thời gian dũng cảm canh giữ Vạn Phu Mạc Khai. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đệ muội, Bùi Đại Thái Thái nói, Đào gia sai người đưa tin đến kinh thành chưa? Bùi phu nhân lắc lắc đầu, lúc ăn Tết cũng sai người đem hai vải dưa muối từ Quảng Nam đến. Sau khi Đào gia về hưu, mỗi năm đều sẽ sai người ngàn dặm xa xôi tặng hai vải dưa muối đến đây. Thấy vẻ mặt Bùi Đại Thái Thái, trong lòng Bùi phu nhân lọt bột một cái, Đào gia có chuyện gì sao? Không có, Bùi Đại Thái Thái nói, muội nói liệu có người giữ lại ban thưởng của Thái hậu nương nương, không chịu phát cho những công thần đã về hưu kia. Bùi phu nhân hết sức kinh ngạc, làm sao có thể, nào có loại chuyện này, những người đó về hưu đã là rất ủy khuất rồi. Hơn nữa quan viên triều đình hẳn đều biết được chuyện cũ của bọn họ, làm sao có thể, ai dám làm như vậy. Ta cũng cảm thấy vậy, Bùi Đại Thái Thái nói, thật ra thì lão gia và bà đều cảm thấy những lời đồn trên phố không đáng tin. Ai có thể coi trời bằng vung như vậy? Lại nói, đó là ban thưởng của Thái hậu nương nương, sẽ không sợ bị chọc ra, bị kiểm tra sao? Bùi Đại Thái Thái không tiếp tục đề tài này, có lẽ bà nên đổi một người khác để chỉ điểm. Bùi Đại Thái Thái nghĩ tới Lan Hoa. Lan Hoa trở lại phòng, nằm ở trên giường cảm thấy vô cùng thoải mái. Cởi giày, co tròn người lại, híp mắt rất mãn nguyện. Bùi Khởi Đường vào nhà, thấy Lan Hoa co lại như thế, giống như con tiểu hồ ly, không nhịn được ngồi ở mép giường kéo tay nàng. Có mệt không? Bùi Khởi Đường cười nói. Mệt, Lan Hoa chỉ eo, chỉ cảm thấy eo rất mỏi. Trong nhà chỉ cần có thể nằm thì nàng sẽ không ngồi, xem sổ sách mệt rồi, sẽ mơ màng ngủ một giấc. Người Cố gia đơn giản, nàng rất ít khi phải ứng phó với khách khứa như vậy. Uống hai ly rượu quế hoa, mặt Lan Hoa đỏ bừng rất xinh đẹp. Bùi Khởi Đường cụp mắt xuống, giơ tay đặt lên eo Lan Hoa. Nàng đến dưỡng tế viện cả một ngày, bận tới bận lui cũng không thấy nàng kêu vất vả một tiếng. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Bùi Khởi Đường giống như lò sưởi phủ lên nàng, khiến cho nàng vừa nhột lại vừa thoải mái. Lan Hoa có chút thẹn thùng, tránh ra phía sau. A Mạc đi lấy lò sưởi rồi. Lan Hoa giọng Bùi Khởi Đường rất nhẹ, sao nàng lại biết nhiều chuyện của Bùi gia như vậy? Ta biết bên phòng gì có bao nhiêu thúc bá, cũng nghe nói có người trong đom tổ trạch lúc xảy ra chuyện, nhưng không đối chiếu được ai với ai. Chàng dĩ nhiên không biết rồi, suốt ngày chàng bị chính sự vướng chân, nào có thời gian mà để ý tới nội viện. Lan Hoa chỉ cảm thấy ánh mắt Bùi Khởi Đường có chút nóng bỏng, nàng vội vàng dời mắt đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ta cũng là trong lúc rảnh rỗi nghe Chu Thăng nói một chút, cũng nhớ cả. Hơn nữa, không phải ta muốn đi Quảng Nam sao, ta cũng phải biết quan hệ của Bùi gia bên đó. Người trong tộc Bùi gia ai có thể dùng, ai lại không thể dùng. Nếu như những chuyện này đều không biết, vậy thật sự giống như Bùi Thập Tiểu Thư nói vậy, không đầu không đuôi xông lên, nhất định sẽ ngã nhào. Lan Hoa nhắm mắt lại, dần dần thích ứng với cường độ xoa bóp sống lưng của Bùi Khởi Đường, lại mơ màng buồn ngủ, nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, hai người bọn họ cứ nhàn tản như vậy mà sống. Bùi Khởi Đường, mấy ngày nữa ta muốn đi Quảng Nam, Lan Hoa lẩm bẩm, ta cũng đi xem tổ trạch xem. Trước đây nàng cảm thấy chuyện của Quảng Nam có thể từ từ tính toán, bây giờ xem ra có người rất gấp. Sợ rằng trong vòng mấy ngày sẽ có tin tức gì truyền đến kinh thành. Tay Bùi Khởi Đường hơi dừng lại, sau đó nói, vậy ta đi cùng nàng. Lan Hoa kinh ngạc, chàng còn có công việc, làm sao có thể thoát thân. Nàng có thể tìm được cớ, Bùi Khởi Đường cười nói, ta cũng có thể nghĩ ra cách. Bùi Khởi Đường cũng không hỏi nàng định đi làm gì, ra tay từ nơi nào, đây là sự tín nhiệm hắn dành cho nàng. Lan Hoa không biết Bùi Khởi Đường lại nói gì nữa, chỉ cảm thấy trên trán mềm mại giống như bị hôn một cái. Nàng muốn mở mắt ra, chỉ nghe bên tai có người nói, ngủ đi, có chuyện gì ta sẽ gọi nàng. nàng cứ thế ngủ thiếp đi. Bùi Khởi đừng quấn người, đắp chăn cho Lan Hoa, vốn dĩ hắn nên đứng dậy đến thư phòng nói đôi câu với Bùi Tư Thông, nhưng bây giờ hắn không muốn đi, hắn chỉ muốn nằm ở bên cạnh Lan Hoa để trông nom nàng. Bùi Khởi đừng gọi A Quỳnh vào, nói với lão gia một tiếng, ta có chút không thoải mái, muốn nằm một lúc. A Quỳnh há to miệng, người, nơi nào? Ba chữ không thoải mái thiếu chút nữa bật lên. Tứ gia nhìn sinh khí dồi dào, không có ai khỏe mạnh bằng ngày ấy. Đây không phải là kêu nàng trợn mắt nói dối sao? Chẳng lẽ sau khi đến Bùi gia, nàng sẽ phải thường xuyên nói dối? Tứ gia, A Quỳnh rụt rè nói, nô tỳ mà nói dối thì sẽ đỏ mặt. Vậy ngươi hãy luyện tập đi, Bùi Khởi đường không thèm để ý, sau này có việc gì thì nhân cơ hội rèn luyện.